Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1225, tranh luận cùng liên thủ. Đưa mắt nhìn huyết quang biến mất, tất cả mọi người đều thở phào một hơi, tuy không rõ thương thế cụ thể của Kulian, nhưng bất kể như thế nào, mọi người cũng coi như tránh được một kiếp rồi. Trên người Trần Duệ tinh quang dần dần ảm đạm, trong tích tắc biến mất, tinh giáp đều vỡ vụn ra, lộ ra toàn thân đầy thương tích đáng sợ. Thương thế của hắn nghiêm trọng hơn xa bề ngoài, xương tay phải về cơ bản đã vỡ nát toàn bộ, bàn chân trái cũng gãy lìa, chỉ có thể miễn cưỡng đứng thẳng, linh hồn suy yếu đến mức trước đó chưa từng có, mà tay trái ôm tiên nữ long đã hôn mê bất tỉnh. Trần Duệ không rõ vì sao Lola có thể dung nhập chư thiên tinh thần giám, hắn chỉ biết là, vừa rồi nếu như không phải tiên nữ long liều mạng làm như vậy, còn chưa kiên trì được đến khi Kulian bỏ chạy, hắn đã hôi phi yên diệt rồi. Thương thế của chí cao tam thiên sứ đồng dạng không nhẹ, đặc biệt là Gabriel, sau khi thần dụ chi trận tan vỡ, lại chịu một trọng kích của Kulian, một giờ nữa khắc chỉ sợ là khó có thể khôi phục. Trần Duệ trên đầu xuất hiện một trong quang minh tam thánh vật vương miệng bụi gai, phát động thần vũ thuật, bây giờ tam thiên sứ đều là minh hữu kề vai tác chiến, cho nên cũng không có đem ba người gạt ra ngoài. Michael cùng Raphael đều có được quan hệ thể chất, Gabriel mặc dù không có quan thuộc tính, nhưng làm thần sứ của quang minh thần nhiều năm, đồng dạng có thể thoải mái thu nạp quan hệ lực lượng. Dưới diệu dụng của thần vũ thuật, thương thế của chí cao tam thiên sứ rất nhanh liền ổn định lại, chỉ là Lola vẫn không có tỉnh lại, cũng may từ sinh mệnh khí tức đến xem, hẳn không có đáng ngại. Trần Duệ lần này thân thể cùng linh hồn bị thương đều rất nặng, thần vũ thuật trị liệu chỉ là bề ngoài mà thôi, còn xa xa không đủ, phải tĩnh dưỡng thời gian tương đối mới có thể khôi phục. Ba vị. Trần Duệ thu hồi vương miệng bụi gai, mở miệng nói, trận chiến hôm nay chỉ có thể dùng hai chữ may mắn để hình dung. Phỏng đoán của chúng ta đối với thực lực của Kulian không đủ một cách nghiêm trọng, nếu như không phải nàng trước đó chịu tổn thương gì đó, bởi vì thương thế phát tác mà bỏ chạy. Chỉ sợ hôm nay mọi người đều khó có thể may mắn thoát khỏi, thực lực Kulian, xác thực vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa chúng ta không thể đem hy vọng ký thác vào thương thế của nàng. Michael mở miệng trước, mặc dù đối với Trần Duệ còn bảo trì sự đề phòng tương đối, nhưng hắn không phải không thừa nhận, vừa rồi trong trận chiến ấy, người này mới là người có thể uy hiếp đến Kulian nhất, dù là bản thân Kulian cũng xưng là địch nhân duy nhất đáng coi trọng, không ngờ được, thậm chí ngay cả sáng tạo chi thư cũng không thể làm gì Kulian. Gabriel thở dài một hơi, vì sao không thể dùng đồ vật kia? Trần Duệ hỏi nghi vấn lớn nhất trong lòng, Gabriel trầm mặc một lát, hỏi ngược lại một câu, ngươi đã có sự chuẩn bị để sử dụng nó hay chưa? Trần Duệ suy nghĩ một chút, lắc đầu. Michael cùng Raphael không rõ đồ vật kia là cái gì. Gabriel nhẹ nhàng nói ra bốn chữ, hai đại chí cao thiên sứ lập tức chấn động, Raphael thốt ra, không thể dùng, vì sao? Thái độ của Raphael khiến cho Trần Duệ càng muốn biết rõ những nội tình này, cấm kỵ. Gabriel giải thích nói, chịu vài hạn chế cấm kỵ nào đó, chúng ta vô pháp miêu tả sự tình tương quan, nếu như xúc phạm cấm kỵ, sẽ trả giá bằng sinh mạng. Cho nên, bí mật trong đó chỉ có thể bản thân ngươi đi tìm kiếm, cũng như một câu đó của hắn, nếu như ngươi chưa có sự chuẩn bị cần thiết, đồ vật kia, ngàn vạn lần không được sử dụng. Tốt nhất là, vĩnh viễn không nên dùng nó. Trần Duệ từng tận mắt nhìn thấy thổ nguyên tố quân vương Mo bởi vì nói ra bí mật nguyên tố giới mà tan biến, minh bạch lời của Gabriel cũng không phải thoái thác. Michael suy tư thật lâu, mở miệng nói, ta chỉ có thể giải đáp ngươi như thế này. Thời điểm đối mặt với Kulian, không sử dụng nó, chúng ta có lẽ còn có một tia hy vọng, một khi sử dụng. Chúng ta đến một tia hy vọng cũng không có. Trần Duệ đang suy nghĩ về những lời này của Michael, chỉ nghe Raphael nói, hiện tại cần gấp nhất. Là như thế nào ngăn chặn lực lượng thâm nguyên? Kulian tạm thời lui bước, nhưng những thâm nguyên sinh vật đó sẽ không đình chỉ bước chân. Trần Duệ cau mày nói, hôm nay chỉ thấy được Kulian, cũng không nhìn thấy Na Sốt Bạch cùng Delausio, nếu như hai người này xuất động, chúng ta ngăn cản như thế nào? Theo tin tình báo trước mắt, bọn họ vẫn không có xuất hiện, nếu ta đoán không lầm, Na Sốt Bạch cùng Delausio rất có thể còn chưa hoàn toàn thức tỉnh, hoặc là đang ở vào trạng thái suy yếu. Michael nói, cho nên, thâm nguyên sinh vật sẽ không ngừng tiến công, sự hủy diệt của chúng có thể làm cho Na Sốt Bạch cùng Delausio từng bước một thức tỉnh. Ngươi nói là, thâm nguyên chúa tể có thể thông qua thâm nguyên sinh vật hủy diệt sinh mệnh thu được lực lượng. Trần Duệ lộ ra vẻ chợt hiểu. Truyện được lấy tại truyenphun.vn. Gabriel bổ sung, đúng vậy, thâm nguyên sinh vật giết chết sinh linh kỳ thật là dùng hủy diệt chi lực thôn phệ tín ngưỡng cùng sinh mệnh. Lực lượng loại thôn phệ này thu được có một bộ phận tương đối sẽ tự động truyền về cho chúa tể. Hơn nữa những cảm giác tiêu cực như sợ hãi, tuyệt vọng sẽ tiến thêm một bước bổ sung cùng tăng cường lực lượng của chúa tể. Nếu như thâm nguyên chúa tể trực tiếp tự mình ra tay hủy diệt sinh linh, lại không có hiệu quả như vậy. Ví dụ như hôm nay sự hủy diệt của Ngân Nguyệt Tiên Đô, Kulian cũng không thể thu được bổ sung tương ứng. Mục đích nàng tới đây, hẳn là lấy đi cái roi kia. Hừ. Cái roi kia nhất định là mầm họa 2 vạn năm trước tinh linh chi loạn lưu lại. Lúc trước nếu như hủy diệt tinh linh tộc, cũng sẽ không có hôm nay rồi. Aluseli phải chịu toàn bộ trách nhiệm. Raphael bất mãn nói. Trần Duệ từng trải qua thế giới trong gương Aluseli thiết lập, luôn cảm thấy thủ đoạn của vị tinh linh tiên tri kia tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy, đặc biệt là với thực lực cường hãn đến như thế của Kulian, hắn không nghĩ ra ai có thể khiến nàng chịu ám thương như vậy, rất có thể cũng có liên quan đến Aluseli. Đáng tiếc, Aluseli đã chết rồi, các loại tính toán hắn thiết lập khi còn sống, chỉ sợ là không ai biết được rồi. Hiện tại chiến lược tốt nhất hẳn là tập kích bất ngờ ác mộng chi nguyên. Thừa dịp Kulian bị thương, Delausio cùng Na Sốt Bạch chưa hoàn toàn thức tỉnh, trực tiếp đánh tan gốc rễ của thâm uyên. Gabriel dừng một chút, thở dài một tiếng, đáng tiếc, chúng ta bây giờ đều thân mang trọng thương, vô pháp chiến đấu, hơn nữa cho dù cộng thêm Satan, Rageo những người kia, cũng tuyệt không phải đối thủ của Kulian. Trần Duệ trong lòng cũng tiếc hận, hiện tại đúng là thời điểm thực lực thâm uyên suy yếu nhất, nhưng sự suy yếu này là tương đối. Ác mộng chi nguyên là đại bản doanh của thâm uyên, không chỉ có Kulian, còn có Delausio, Na Sốt Bạch cùng thâm uyên sinh vật vô tận, tùy tiện đi vào, chỉ là tìm chết vô ích mà thôi. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, mưu kế căn bản không có tác dụng, nếu muốn chân chính đánh tan thâm uyên, phải có được thực lực đủ để đối kháng với thâm uyên tam chúa tể. Đáng tiếc, đúng như Gabriel nói, cho dù tất cả ngụy thần hiện nay của lưỡng giới cộng lại, đều không phải là đối thủ của một mình Kulian. Trần Duệ nghĩ một chút, nói, chúng ta bây giờ đầu tiên phải suy xét chính là tổ chức quân lực, chống lại thâm uyên sinh vật, ngăn cản bọn chúng hủy diệt thế giới mặt đất, như vậy có thể chặt đứt căn nguyên lực lượng của thâm uyên tam chúa tể, trì hoãn sự khôi phục của tam chúa tể, giờ ta sẽ trở về ma giới dưỡng thương, sau đó thử một chút. Xem thực lực có thể hay không đột phá thêm một bước, nghe được thực lực đột phá thêm một bước, mắt của Michael híp, Raphael lạnh lùng nói. Chặt đứt căn nguyên lực lượng của tam chúa tể, còn có một cái biện pháp đơn giản hơn. Đó chính là trước khi thâm uyên xuất thủ, chúng ta hủy diệt những cái căn nguyên lực lượng kia trước. Trần Duệ chấn động, hai mắt phát ra hàn ý đáng sợ, khóa chặt trên người Raphael, ngươi muốn trở thành tên thâm uyên chúa tể thứ tư. Raphael không chút yếu thế cười lạnh nói, không cần giả mù sa mưa, ngươi đó không gọi là nhân từ, mà gọi là nhu nhược. Đối phó địch nhân như thâm uyên, nhất định phải không tiếc sử dụng tất cả thủ đoạn. Nếu là như thế, vậy ta đã có giác ngộ sử dụng chìa khóa tối cao rồi. Michael cau mày nói, được rồi, đừng cãi cọ, đây không phải ý kiến hay. Kulian giờ đã hàng lâm, hơn nữa thực lực của nàng vừa rồi mọi người đều đã lĩnh giáo rồi. Cho dù chúng ta thật sự ra tay giết chết tất cả nhân loại hay ma tộc, cũng không cách nào chiến thắng Kulian. Huống hồ mất đi tín đồ, cũng chẳng khác nào bị mất chúng ta tiến thêm một bước khả năng. Làm thế nào để đối kháng thâm uyên? Gabriel cũng nói, chúng ta phải liên hợp lực lượng ma giới và thế giới mặt đất, gồm cả siêu giai thực lực giả, cùng nhau đối kháng thâm uyên. Raphael nhìn Gabriel cùng Michael, không có lên tiếng nữa. Trần Duệ không có để ý Raphael, gật gật đầu, địa phương thâm uyên hàng lâm là ác mộng chi nguyên, như vậy mục tiêu của bọn chúng nhất định là lấy ác mộng chi nguyên làm trung tâm, khuếch trương về bốn phía, thiết môn vương quốc bị diệt chỉ là một sự bắt đầu. Việc cấp bách trước mắt, cần phải nhanh chóng tiếp viện Lam Diệu đế quốc. Đồng thời, đem bình dân không có sức chiến đấu sớm di chuyển đến địa phương an toàn, nếu như thật sự chiến sự khẩn cấp, nơi di chuyển này, có thể cân nhắc ma giới, đem nhân loại dời đến ma giới. Đề nghị này để cho chí cao tam thiên sứ đồng thời khẽ giật mình, Gabriel mở miệng nói, hy vọng, cục diện sẽ không đến mức đó, song phương cơ bản đạt thành nhận thức chung liên thủ lưỡng giới. Quân đội mặt đất nhanh chóng triệu tập đi đến Lam Diệu đế quốc tiếp viện, Trần Duệ mang theo Lola trở lại ma giới dưỡng thương, xuất động ma giới đế quốc quân đội cùng lực lượng, tiếp viện thế giới mặt đất, chí cao tam thiên sứ một lần nữa triệu tập lưỡng giới siêu giai cường giả cộng đồng đối kháng cường địch, ma giới và thế giới mặt đất hóa thù thành bạn, Một lần nữa liên hợp truyền tới Kim Diệu lãnh địa, thậm chí cả thế giới nhân loại, hầu như tất cả mọi người đều chấn kinh. Mấy ngày hôm trước vẫn cùng liên quân ma giới đánh đến ngươi không chết thì ta chết, hôm nay cư nhiên phải liên thủ. Khiến người ta rung động nhất kỳ thật không phải vấn đề liên hợp, mà là tin tức kinh người dẫn đến sự liên hợp này. Chí cao tam thiên sứ trận chiến này, cư nhiên vô pháp tiêu diệt những quái vật kia, cho nên mới bị ép liên hợp với ma giới. Chịu đả kích lớn nhất là tinh linh tộc, bởi vì các tinh linh đã nhận được tin giữ ngân nguyệt tiên đô bị hủy, tất cả tinh linh ở lại gồm cả nữ hoàng Ly Vi đều tử vong, tất cả tinh linh đều vô cùng bi thống. Tiểu công chúa Michelle đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Solenia mới đảm nhiệm tinh linh tiên tri giờ mới hiểu được vì sao phụ thân Aluseli kiên trì muốn đem tự nhiên chi thụ gửi gắm cho ngoại nhân như Trần Duệ, còn không để hắn trả lại đúng kỳ hạn, lại để lại tin cho nữ hoàng, đề nghị phái toàn bộ tinh nhuệ gia nhập liên quân nhân loại. Nguyên lai đúng là đã sớm tiên đoán được sự hủy diệt của Ngân Nguyệt Tiên Đô. Lúc này, trong ma pháp du hí của thế giới mặt đất và ma giới, đồng thời ban bố một cái thông cáo trọng yếu. Thông cáo này đồng dạng tự động xuất hiện ở trong tin nhắn của mỗi một cái điện thoại ma pháp. Lần này công kích thế giới mặt đất quái vật đến từ một cái thế giới khác, là địch nhân chung của tất cả chủng tộc trên mặt đất cùng ma tộc, nguyên hình và tập tính của chúng, giống quái vật ở phó bản hoặc hoạt động công thành trong ma pháp du hí, quân đội có thể cân nhắc vào đó mà hoạch định chiến lược. Bọn quái vật không chỉ có lực lượng cường đại, số lượng kinh người, mà còn nơi đi qua, chó gà không tha. Căn bản không tồn tại bất cứ may mắn đầu hàng nào, nếu muốn sống, chỉ có thể toàn lực chống cự. Chương 1226, ta có một mộng tưởng. Liên quân nhân loại đóng ở Kim Diệu lãnh địa bắt đầu khẩn cấp điều động, từng nhóm tiến về phía đông, chạy tới Lam Diệu đế quốc tiếp viện, mà Lam Diệu đế quốc phụ cận rất nhiều nước láng giềng xuất hiện cục diện hỗn loạn khi các quần thể di chuyển về phía tây. Sau khi nhìn thấy thông cáo trong ma pháp du hí cùng ma pháp điện thoại, dân chúng nguyên bản cũng bởi vì cùng ma giới chi chiến thần kinh căng thẳng gần như nổ tung rồi, bởi vì một địch nhân so với ma giới còn đáng sợ hơn xuất hiện rồi. Địch nhân này là cường đại như thế, hủy diệt Thiết Môn Vương quốc, hủy diệt tinh linh tộc Ngân Nguyệt Tiên Đô, đến Quang Minh Giáo hội chí cao tam thiên sứ tối cường đi đến, cũng không thể thủ thắng. Dưới tình huống nguy cấp này, nhân loại bị ép cùng ma tộc lúc trước còn là địch nhân liên thủ, bất quá, liên quân nhân loại bên này nhanh chóng điều động. Mà tạm thời ma tộc viện quân lại thủy chung không có xuất hiện, điều này làm cho rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Ma tộc có phải hay không muốn thừa cơ cùng quái vật hai mặt giáp công, triệt để diệt tuyệt nhân loại? Trên thực tế, đây chẳng qua là vọng tưởng vô căn cứ mà thôi. Nguyên nhân chân chính là ma giới hiện tại đang hãm nhập vào trong chấn động kịch liệt. Nguyên nhân gây ra sự chấn động này không chỉ vì thế giới mặt đất xuất hiện quái vật, còn có xuất xứ từ tin tức kinh người truyền ra từ liên quân ma tộc. Đó chính là thân phận của Tam Đại Đế Quốc Vương Phu Gil. Gil là nhân loại, trượng phu duy nhất của ma giới Tam Đại Nữ Hoàng, vị vua không ngai của ma giới, rõ ràng là một nhân loại. Chấn động này nhanh chóng lan tràn đến khắp ma giới, tiếng kháng nghị nổi lên bốn phía, thậm chí còn có không ít binh sĩ cự tuyệt tham gia chi viện quân đội thế giới mặt đất. Nếu như không phải Tam Đại Nữ Hoàng thống trị tương đối triệt để, đã dẫn phát bạo loạn rồi. Bất kể Gil vì ma giới đã làm ra cống hiến gì, bất kể hắn có hay không ở sau lưng điều khiển ma giới, chung quy vẫn là một nhân loại. Tam Đại Đế Quốc Nữ Hoàng không hẹn mà cùng mà chịu đám đại thần liên hợp khuyên can. Thỉnh cầu Nữ Hoàng bệ hạ bỏ Vương Phu, thông cáo thiên hạ. Nhưng ba vị Nữ Hoàng bệ hạ vẫn không có động tĩnh, cũng không có đối với cái này phát biểu giải thích gì. Mãi đến có một ngày, Ma Pháp TV phát ra một bộ phim. Bộ phim này cùng chiếu trên tất cả các kênh của ma giới. Trong ma pháp du hí cũng có trực tiếp, chuẩn xác mà nói, đây là một bộ phim phóng sự, quay bằng góc nhìn thứ ba. Nội dung phim phóng sự, có thể nói là một bộ tiểu sử cá nhân. Cảnh đầu tiên, là một cái hoang vu chán nản lãnh địa, nếu như không phải trông thấy lãnh địa bia đá, hầu như khó có thể tưởng tượng đó chính là hiện tại ma giới phồn hoa nhất đệ nhất đại lãnh địa, Ám Nguyệt lãnh địa. Phim phóng sự nhân vật chính, không phải mọi người đều biết Megia nữ hoàng, mà là một vị tóc vàng mắt vàng nhân loại, vị kia trứ danh nhân loại tài chính quan, Trần Duệ, tóc vàng nhân loại, chậm rãi đeo lên một cái mặt nạ. Kế tiếp, rất nhiều đại biểu tính nhân vật tại màn ảnh trước trôi qua tức thì, đã từng đọa thiên sứ đế quốc đệ nhất thiên tài dược tề sư Sanru, Ám Nguyệt trước tài chính quan Joseph, đệ nhất kiếm sĩ Athena, Ám Nguyệt đại công chúa Megia, tiểu công chúa Alice, không có dư thừa lời bộc bạch. Chỉ có nhẹ nhàng âm nhạc, khiến người ta không tự chủ được mà chìm đắm tại trong chuyện xưa. Từ ám nguyệt lãnh địa nhân vật, kiến trúc gia tăng khuếch tán, phản ứng ra toàn bộ ám nguyệt lãnh địa từ rách nát đến dần dần phồn vinh biến hóa, hờ hững tiếng nhạc dần dần sụp sôi, một vị toàn thân che giấu trong bóng đêm ma pháp sư xuất hiện. Hướng mang theo mặt nạ nhân loại không mình hành lễ. Chiến tranh tình cảnh lập tức xuất hiện, Xích U lãnh địa trắc các lãnh chúa liên quân, đọa thiên sứ đế quốc trước nhiếp chính vương Hắc Diệu, chiến tranh tình cảnh chỉ có hơn 10 giây, nhưng tình cảnh tương đối hùng vĩ. Quay chụp góc độ cũng ở không ngừng biến hóa, chiến trận quyết đấu, cận thân giết chết đặc tả. Khiến người chú mục nhất chính là ám nguyệt vong linh quân đoàn. Quân đoàn thống soái chính là vị kia ma pháp sư, mãnh liệt sống động hình ảnh dần dần định dạng, xuất hiện Megia giơ cao đọa thiên sứ chi kiếm. Tất cả quân đội thần phục tình cảnh, tại bên người Megia là cái kia toàn thân đẫm máu đấu bồng nhân, trong tay có một cái sọ đầu, nhiếp chính vương Hắc Diệu thủ cấp. Đây là đọa thiên sứ đế quốc nữ hoàng Megia, nghịch tập Hắc Diệu nhiếp chính vương, bình định đọa thiên sứ đế quốc con đường trải qua, mà cái kia thủy chung tương tùy nữ hoàng bên người đấu bồng nhân, chính là Gil, cũng chính là trong truyền thuyết đã tử vong Trần Duệ. Mọi người đều biết, ám nguyệt lãnh địa thậm chí toàn bộ đọa thiên sứ đế quốc phồn vinh, vị kia được vinh dự đệ nhất nội chính danh thần nhân loại Trần Duệ là tối nhân vật mấu chốt, nhưng mà kể từ bây giờ đến xem, không chỉ là nội chính, cái này thâm tàn bất lộ nhân loại, còn chủ đạo toàn bộ chiến tranh. Âm nhạc từ sụp sôi chậm rãi quá độ vì phong cách cổ xưa trang trọng, trong tấm hình, người đeo mặt nạ vì Megia mang lên trên vương miệng, Megia ngồi trên vương tọa, tuyên cáo này vị đại công chúa này chân chính đăng cơ trở thành nữ hoàng, đồng thời, cắt vào đọa thiên sứ đế đô, tất cả đại lãnh địa phát triển phồn vinh, cùng âm ảnh đế quốc kết minh đợi tình cảnh, dẫn dắt nhân tâm âm nhạc lập tức trở nên trầm trọng, một bức đại địa đồ xuất hiện ở trong tấm hình, địa đồ ở bên trong, vô số chằng chịt quân đội hướng một cái cứ điểm tụ tập, địa danh đánh dấu chính là Oa Lô Cơ cứ điểm bị phóng đại rồi, xuất hiện kịch liệt công thủ chiến trường mặt, sau đó trước huyết sát đế quốc đại đế Rây dần xuất hiện, cái mặt nạ kia con người làm ra bảo hộ Megia tự chiến, suýt nữa bỏ mình. May mắn âm ảnh đế quốc Catherine đến đây, rốt cục đánh lui Rây dần. Sau đó, tam phương bắt đầu đàm phán, người đeo mặt nạ chỉ vào tam quốc địa đồ, làm ra liên hợp thủ thế, Rây dần lại kiên quyết mà lắc đầu, dương lên nắm đấm, chỉ hướng huyết sát đế quốc thiết quyền lãnh địa. Khán giả đều hiểu ra, nguyên lai tại Oa Lô Cơ cứ điểm chi chiến, Trần Duệ liền đưa ra tam quốc đồng minh tư tưởng, nhưng bị Rây dần bác bỏ. Đề nghị của Rây dần là, 2 năm sau tại thiết quyền lãnh địa tổ chức ma giới đệ nhất võ đấu đại hội, êm dịu mà ưu nhã tiếng nhạc ở bên trong, đọa thiên sứ nữ hoàng đại hôn tình cảnh xuất hiện rồi, mang theo bao tay trắng đầu ngón tay bỏ vào cái kia từ trong áo choàng duỗi ra trong lòng bàn tay, cả nước đều tại đón mừng, hình ảnh cho Megia một cái đặc tả, lạnh lùng như băng nữ hoàng bệ hạ tử nhãn ở bên trong, xuất hiện hiếm thấy ôn nhu, trong nháy mắt này biểu hiện ra mỹ lệ, cơ hồ khiến tất cả mọi người khuynh đảo. Trong lúc còn xen kẻ lấy các loại hình ảnh, mọi người xem báo chí, thưởng thức ma pháp TV, chè chén rượu vàng, xem xét chiến đấu trận bóng cùng đeo lên ma pháp du hí mũ bảo hiểm các loại, những cái này rất được hoan nghênh lưu hành đến nay sự vật, đều là Trần Duệ phát minh, hình ảnh cùng âm nhạc lại là biến đổi, từ vui mừng biến thành hoảng loạn, mọi người nhao nhao lách vào tại ma pháp cửa ngân hàng, sắc mặt có vẻ lo lắng bất an, trong cửa hàng hàng hóa bị tranh mua. Trên đường phố bốn phía đều là giới nghiêm binh sĩ, một màn này rất nhiều người đến nay ký ức hãy còn mới mẻ, là lúc ấy bỗng nhiên bạo phát khủng hoảng kinh tế hình ảnh dần dần nhạt đi. Hoán đổi đến đọa thiên sứ đế quốc, nơi đó đang tại cử hành duyệt binh nghi thức, tại duyệt binh nghi thức. Mọi người không chỉ thấy được súng ma pháp thế này vũ khí mới, còn thấy được mới nghe lần đầu cường đại thượng cổ thủ vệ giả. Những cái này sau lưng thủ vệ giả, là cái kia mặc áo choàng đeo mặt nạ thân ảnh, thị giác góc độ một lần nữa biến ảo, vị trí tình cảnh là huyết sát đế quốc đệ nhất võ đấu đại hội, đấu bồng nhân trước mặt, đối thủ từng cái bị đánh bại, kịch liệt nhất chính là tại vòng bán kết, cùng cái kia nhẹ nhõm đánh bại Rây dần đại đế, tiểu cô nương, Lara Leia chiến đấu, cuối cùng đấu bồng nhân lấy được thắng lợi, trận chung kết chính là đối thủ, là âm ảnh nữ hoàng Catherine. Hai người giằng co, phối nhạc trở nên réo rắt thảm thiết. Đấu bồng nhân tựa hồ muốn nói lời, Catherine chỉ lẳng lặng nhìn hắn, nói ra hai chữ, dù không âm thanh âm, nhưng từ Catherine hình dáng của miệng khi phát âm có thể phân biệt ra được, đáng giá, hai chữ này, đến nay vẫn bị người âm ảnh đế quốc dân chỗ khắc ghi. Đấu bồng nhân chậm rãi lấy xuống mặt nạ, là một cái khác trương xa lạ mặt. Hiện tại mọi người đều hiểu ra, chính bởi vì gương mặt này không phải bộ mặt thật, cho nên mới là Gil cho Catherine đáp án. Sau đó Catherine cùng tay của Trần Duệ 10 ngón đang xen, tại bọn họ chính giữa. Là một cái đáng yêu tiểu cô nương. Nhẹ nhàng nhu hòa hiểu rõ tiếng nhạc, để cho khán giả cảm giác được ấm áp cùng hạnh phúc. Ấm áp hạnh phúc đằng sau là cùng bình cùng an bình, tam đại đế quốc ký chính thức liên minh khế ước, nhưng cũng không có kết thúc. Còn có một cái dự kiến bên ngoài màn ảnh, đó chính là tại một cái dương quang phổ chiếu chỗ, một vị nữ tính đang bị nhốt lấy, bên cạnh của nàng có hai cái thiên sứ, một cái mọc ra 8 cái vũ vực. Xách một cái là 12 vũ vực. Đấu bồng nhân dẫn dắt rời đi 12 cánh thiên sứ, đánh bại bát vực thiên sứ. Cứu ra nữ tử, theo màn ảnh gần hơn, huyết sát đế quốc thần dân đầu tiên nhận ra vị nữ tử này, đương nhiệm huyết sát đại đế, Tiffany. Nam tử đưa tay ra, Tiffany do dự một lát, rốt cục đưa tay chậm rãi đặt ở lòng bàn tay của hắn ở bên trong, đây là một cái đặc tả, không chỉ là Tiffany, phía trước hai vị nữ hoàng đều có tương tự đặc tả. Một màn này tuy ngắn gọn, nhưng Tiffany nữ hoàng cùng Trần Duệ ở giữa cố sự có thể thấy được, mà đánh bại trong truyền thuyết thiên sứ, đồng dạng tỏ rõ ra Trần Duệ vô cùng cường đại thực lực, nghe nói Kim Diệu lãnh địa chiến trường phản hồi liên quân ma giới miêu tả. Bọn họ tận mắt nhìn đến chính là, Gil lấy sức một mình đối kháng ba cái thiên sứ 12 cánh, nghe nói, ba cái kia thiên sứ 12 cánh, là thế giới mặt đất tối cường cũng là gần với thần nhất chí cao tam thiên sứ, như vậy, Trần Duệ chẳng lẽ không phải là lưỡng giới chân chính đệ nhất cường giả, cuối cùng chính là phần cuối bộ phận rồi, hai vị nữ hoàng cùng Trần Duệ thành hôn, ma giới bởi vậy tiến nhập chân chính phồn vinh cùng hòa bình thời đại, trong cảnh cuối phim, Trần Duệ đứng ở trên đài cao, nhìn về phía xa, bên dưới là vô tận thượng cổ thủ hộ giả đại quân, sau đó cái hình ảnh này từng tầng một dần dần nhạt đi, cuối cùng tại nhìn ra xa phương xa thâm thúy trong ánh mắt một chút dừng lại, tất cả hình ảnh đều biến mất, toàn bộ phim phóng sự kết thúc, cảnh trong phim, bao gồm giảm đi thân hình cùng ánh mắt thâm thúy, để cho vô số người sinh ra mãnh liệt cảm giác quen thuộc, đây chính là trailer của ma pháp du hí, vô tận chiến sĩ OL, mà ở trong ma pháp du hí, trailer này còn có một câu không ai không biết, dũng khí chân chính không phải chinh phục, mà là thủ hộ. Toàn bộ phim phóng sự không có một câu lời bộc bạch, nhưng cuối cùng cái hình ảnh kia lời ngầm, thủ hộ, đã nói rõ rất nhiều thứ. Phim phóng sự truyền ra, ma giới đông đảo dị nghị thanh lập tức nhỏ hơn xuống, mọi người đều tự mình trải qua đoạn này chạy theo lay động đến hòa bình con đường trải qua. Trong phim trình bày là sự thật, không có chút nào khuyết đại, ai cũng vô pháp phủ nhận, ma giới có cục diện hôm nay, Trần Duệ. Cái này dùng tên giả là Gil, nhân loại, làm ra không thể thay thế mấu chốt tác dụng, hắn một tay sáng lập trước đó chưa từng có hòa bình cùng phồn hoa thịnh thế, tất cả mọi người dân đều là người được lợi, hắn cùng với ba vị nữ hoàng tình cảm cố sự, phần lớn chỉ là sơ lược, nhưng rất rõ ràng, ba vị nữ hoàng cùng hắn không chỉ là lợi ích quan hệ, càng là đồng tâm hiệp lực, dắt tay vượt qua hoạn nạn bầu bạn, quan trọng hơn là, thực lực, Trần Duệ bản thân, chính là lưỡng giới tối cường giả. Trong tay còn có vô số cường đại thượng cổ thủ vệ, hầu như không có thế lực hay cá nhân có thể địch nổi. Hắn có được thực lực cùng trí tuệ vượt quá tưởng tượng, nếu như hắn muốn, thậm chí không cần vũ lực có thể đơn giản làm cho cả ma giới tan vỡ. Điểm này không thể nghi ngờ, mọi người hẳn còn nhớ được, năm đó ngân hàng tiền tệ nguy cơ. Đây là Media đại đế đang tiếp thụ đế quốc kênh phỏng vấn lúc theo như lời một câu. Catherine đại đế nói như vậy, tuy liên bang là hắn thúc đẩy, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính điều khiển qua liên bang, hắn tiêu diệt ma giới chiến tranh, mang đến hòa bình cùng phát triển, sự phồn vinh này còn sẽ một mực tiếp tục kéo dài, đây là lời hắn hứa với ta, hơn nữa dùng hành động thuyết minh hứa hẹn này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, vẫn như cũ sẽ không cải biến, ma giới chính là nhà của hắn. Lời của Tiffany đại đế tóm tắt một cách đơn giản mà rõ ràng nhất, ngày hôm sau trên tất cả các mặt báo, đều đăng ba câu nói của Trần Duệ, ta có một mộng tưởng, người dân trên mảnh thổ địa này, rời xa cằn cỗi cùng chiến tranh, ta có một mộng tưởng, vĩnh viễn thủ hộ gia viên này, vĩnh viễn thủ hộ người ta yêu, ta có một mộng tưởng, chúng ta đều không cần cừu hận lẫn nhau, không cần chinh phục lẫn nhau, bởi vì thứ chúng ta vốn có, thứ chúng ta thủ hộ, đã vượt qua thứ mà chinh phục có thể đạt được, chương 1227, thiêu đốt cứ điểm. Ta có một mộng tưởng, kỳ thật chỉ là mộng tưởng mà thôi, có lẽ có thể cảm động một số người, nhưng ở lực lượng này vi tôn hiện thực trong thế giới, mộng tưởng chính là mộng tưởng, tuy mỹ lệ động lòng người, cuối cùng là vừa chạm vào tức rách nát bọt biển, Bất quá, có nhiều thứ, là tồn tại chân thật, cũng không phải bọt biển. Cả bộ phim phóng sự bao gồm đằng sau nữ hoàng nói chuyện, trên thực tế đều tại mịt mờ mà cường điệu một sự thật, ma giới, ngay tại nhân loại này trong khống chế. Phim phóng sự lại cảm động, ta có một mộng tưởng, văn tự cử động nửa nhân, kỳ thật chỉ là cho ma giới một cái tiếp nhận cùng cùng nhận thức bậc thang, chỉ là bậc thang mà thôi. Tại ta có một mộng tưởng, tuyên bố đồng thời, một tòa khổng lồ cứ điểm xuất hiện ở huyết sát đế quốc huyết trảo lãnh địa trên không, từ cứ điểm thượng liên miên bất đoạn mà đi ra, thượng cổ thủ hộ giả, đại quân, những cái này đại quân chỗ mục đích, là cửa, không hề nghi ngờ, là phái đi thế giới mặt đất viện quân, hung hãn thủy tinh thú, thước tha đăng linh. Chỉnh tề đồng dạng cấu trang chiến ngẫu, khổng lồ thủy tinh cự thú cùng titan cự nhân, không nói cái khác, chỉ là cấu trang chiến ngẫu quân đoàn, số lượng đã đạt đến 2 vạn, liên quân ma tộc tại giao đấu liên quân nhân loại, xuất động hơn 1.000 cổ cấu trang chiến ngẫu, đã là chấn kinh toàn trường, mà trước mắt cấu trang chiến ngẫu số lượng, là lúc ấy liên quân ma tộc gấp 20, nếu như đem những này, chi viện, binh lực cùng liên quân ma giới để ở giằng co song phương vừa so sánh với, rất nhiều người đều bị ai phát hiện. Liên quân ma tộc, không phải là đối thủ, những binh lực này, rất có thể vẫn chỉ là Trần Duệ trong tay lực lượng một góc của băng sơn mà thôi. Phim phóng sự, cuối cùng, những cái kia mênh mông vô bờ thượng cổ quân đoàn, cũng không phải bịa đặt, mà là chân chính tồn tại. Trần Duệ muốn chinh phục hay diệt tuyệt ma giới, cũng không phải việc khó, đây mới thực sự là hiện thực tàn khốc, từ lúc mới bắt đầu ám nguyệt. Cho tới bây giờ Tam Quốc Liên Minh, toàn bộ ma giới đã vững vàng mà đánh lên Trần Duệ, lạc ấn. Không thể xóa nhòa, mà nhân loại này có được vô cùng cường đại thế lực cùng cá nhân thực lực, bất kỳ phủ nhận hay phản kháng đều là phí công, thuận hưng nghịch vong, như thế mà thôi. Tại tình cảm bài cộng thêm thực lực chấn nhiếp dưới tác dụng, ma giới rung động dần dần dẹp loạn, các quốc gia dựa theo yêu cầu toàn lực tiến hành một loạt công việc phòng bị, liên quân bắt đầu một lần nữa điều phối, chuẩn bị chi viện thế giới mặt đất, tích cực hưởng ứng tam đại nữ hoàng cùng vương phu Trần Duệ điện hạ mệnh lệnh. Thế giới mặt đất mọi người cũng không biết ma giới phát sinh chấn động, bọn họ chỗ chú ý là một cái khác trận chấn động. Lam Diệu đế quốc, bụi gai cứ điểm tường thành, từng dãy binh sĩ trong tay nắm ma pháp súng trường cùng cung tiễn, phụ súng thượng hơn 10 tôn ma tinh pháo chuẩn bị sẵn sàng, phía sau xe bắn đá cũng đã mắt khung hoàn tất, các binh sĩ tầm mắt đều tập trung vào phía trước, không hẹn mà cùng mà hiện ra khẩn trương biểu tình. Một sĩ binh cúi đầu vừa nhìn, cảm thấy mình nắm súng trường hơi hơi run rẩy, cũng không phải tâm thần khẩn trương run rẩy, mà là toàn bộ cứ điểm khu vực mặt đất cũng bắt đầu rất nhỏ mà run rẩy, rất nhiều người đều nắm chặt vũ khí, cảm giác tinh thần của mình đều có điểm run rẩy, còn chưa bắt đầu chiến đấu, gan đã rét lạnh, chẳng trách các binh sĩ có thể như vậy. Những quái vật kia là ở quá hung hãn, quả thực thế như trẻ tre, kế thiết môn vương quốc diệt vong. Lam Diệu đế quốc khác hai cái nước phụ thuộc Lạc Trì vương quốc cùng Hồng Anh vương quốc cũng bị nhanh chóng công phá diệt tuyệt, bọn quái vật bước chân cũng không có đình chỉ, nanh vuốt đưa về phía Lam Diệu đế quốc. Bụi gai cứ điểm trước ba tòa thành thị. Hầu như trong một đêm bị san thành bình địa, biến thành tĩnh mịch phế tích, bây giờ. Bụi gai cứ điểm đem mặt đối với mấy cái này địch nhân đáng sợ, có thể giữ vững vị trí sao? Có thể sống xuống sao? Trong lòng mỗi người đều gắt gao níu lấy. Đằng sau quan chỉ huy thanh âm vang lên, chư vị huynh đệ, chư vị đồng chí, bụi gai cứ điểm là đế đô Bradian một đạo bình chướng cuối cùng, đối mặt với như thế nguy hiểm, Renby bệ hạ cũng không như nhiều quý tộc như vậy thoát đi, mà là thủ vững tại đế đô, nữ hoàng bệ hạ của chúng ta, phụ mẫu thê nhi của chúng ta, bằng hữu của chúng ta đều sau lưng chúng ta nhất định phải tử thủ. Mấy câu nói đó nói ra, các binh sĩ lại khôi phục vài phần sĩ khí, các binh sĩ phía sau, là một loạt mặt các loại áo giáp, cầm trong tay vũ khí nam nữ, thần sắc đồng dạng ngưng trọng, đây là Lam Diệu đế quốc thánh đường cường giả, kém nhất thực lực cũng đạt tới ngụy thánh, ma hoàng, tầng thứ, trong đó còn có ba cái thực lực đã đạt đến quốc độ cấp, ở lần trước, cửa qua đi, Quang Minh Thánh Sơn một lần nữa triệu tập siêu giai cường giả, lần này nhằm vào chính là thế giới mặt đất siêu giai cường giả, nhưng liền này bộ phận số lượng mà nói, hưởng ứng giả xa xa ít hơn so với lần trước, cửa. Tại cửa, thời điểm cái kia khế ước, mọi người chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được rồi, vốn siêu giai cường giả sẽ không muốn tham dự người bình thường ở giữa chiến tranh, vừa vặn mượn cái này không đếm xỉa đến, lần này triệu tập, rất rõ ràng là vì đối kháng cái loại kia bỗng nhiên xuất hiện quái vật, nghe nói đến chí cao tam thiên sứ tự thân xuất mã đều không thể giải quyết, ma giới cùng thế giới mặt đất chiến tranh thậm chí vì vậy mà đình chỉ, nhân tính ích kỷ dưới loại tình huống này, ai nguyện ý đi làm pháo hôi, cái gì hủy diệt thế giới nguy hiểm, chẳng qua là nói chuyện giật gân mà thôi, bình thường Quang Minh giáo hội không phải bao quát muôn dân trăm họ, trưởng khống tất cả sao, hiện tại có các ngươi Quang Minh Thánh Sơn, có chí cao tam thiên sứ loại ngụy thần này, lúc nào đến phiên chúng ta loại này quốc độ hay bán thần đến cứu vớt thế giới. Chỉ cần nhìn là được rồi, việc không liên quan đến mình, cao cao treo lên. Nhìn từ điểm này không gì đáng trách, chỉ có điều, những người này đều đánh giá thấp tràn nguy cơ này. Hoặc gọi là hạo kiếp tính nghiêm trọng. Gia chi không còn, cộng lông đem yên phụ, cho dù dựa vào thực lực có thể tránh được nhất thời, làm sao có thể tránh cả đời. Tường thành rung rẩy trở nên kịch liệt rồi, toàn bộ đại địa đều đang rung rẩy, dường như phía trước có vạn mã lao nhanh mà đến, rất nhanh. Một vòng xích hồng sắc thèm thuồng ở phía xa chân trời, nhìn từ xa, giống như cùng nước lũ cuồn cuộn, mãnh liệt dâng trào, rất nhanh liền tiếp cận tới đây, mênh mông vô bờ quái vật, làm người ta hít thở không thông áp lực đập vào mặt, tiếng gào thét, tiếng gầm gừ hội tụ một chỗ, dường như một bả vô hình đại chù y gõ vào trong lòng, đằng sau xe bắn đá cơ quan thanh đã nhao nhao vang lên, đốt lên cự thạch nhanh chóng mà vung hướng về phía quái vật nước lũ, tại dày đặc trong bầy quái vật nhao nhao nở hoa, đồng thời ma tinh pháo phun ra tử vong xí bạch, từng vòng bạo liệt hào quang tại trong bầy quái vật khuếch tán ra, ảnh hưởng đến trong phạm vi quái vật đều hóa thành hư vô, nếu như đổi lại phổ thông quân đội. Cho dù lại anh dũng, loại này thương vong nhất định sẽ dẫn tới các binh sĩ trong lòng nhất định kiêng kỵ hay sợ hãi. Nhưng mà bọn quái vật căn bản không biết sợ hãi là vật gì, tốc độ không có chút nào giảm bớt, vẫn như cũ bảo trì vốn có đáng sợ tiết tấu hướng phía trước xông tới, bởi vì cần làm lạnh. Ma tinh pháo tại bắn sau một lúc, đình chỉ xuống, chỉ có xe bắn đá vẫn còn ở tiến công, nhưng xe bắn đá uy lực phải kém hơn không ít, hơn nữa chỉ có thể công kích cố định phạm vi, súng trường đội, nổ súng. Quan chỉ huy ra lệnh một tiếng, sớm đã nhắm trúng địch nhân súng trường binh nhao nhao phóng ra, xông lên phía trước nhất là một loại gầy yếu tiểu quái vật, đầy móng vuốt, khoa trương miệng chiếm cứ một phần hai bộ mặt, hai hàng nổi lên răng nanh có vẻ đặc biệt đáng ghê tởm, tại mưa bom bão đạn ở bên trong. Tiểu quái vật nhóm nhao nhao ngã xuống đất, nhưng các binh sĩ phát hiện, nhìn như khổ người không lớn quái vật thân thể trình độ bền bỉ so với trong tưởng tượng mạnh hơn nhiều lắm, súng ma pháp đối với chúng tổn thương lực cũng so với dự liệu muốn thấp, rất nhiều tiểu quái vật đều là liền trúng mấy thương vừa rồi ngã xuống đất, loại thực lực này. Ít nhất cũng là đỉnh phong sĩ cấp, đẳng cấp cao ác ma, thậm chí đạt đến sư cấp, ma vương, thực lực như thế, cho dù tại một cái bình thường vương quốc, cũng có thể trở thành quân đội tiểu đội trưởng hay tiểu thống lĩnh tầng thứ, mà ở những quái vật này trong. Chẳng qua là tầng thấp nhất pháo hôi mà thôi, ổn định. Ổn định. Xạ kích đầu của bọn nó. Quan chỉ huy lớn tiếng kêu lên, xạ thủ, phóng ra. Ma pháp sư đội. Chuẩn bị, trong ma pháp du hí, loại này quái vật tại phó bản ở bên trong cũng là cấp thấp nhất binh sĩ. Mới nhất phiên bản đã đem trở lại như cũ phó bản quái vật danh tự cùng đặc tính, công chư tại chúng, loại này tiểu quái vật gọi ke hở ma. Có chút thời điểm có thể trở thành thân thể khổng lồ, phun ra hỏa cầu biến dị thể, yếu kém nhất bộ vị mũ nồi bộ, dù súng trường cùng cung tiễn hỏa lực đều rất hung mãnh, giết chết không ít ke hở ma, nhưng mà bọn quái vật cũng không phải chỉ biết mù quáng công kích, nước lũ trong cũng bắt đầu bay ra từng dãy sắc bén sự vật, kình đạo mạnh mẽ. Rơi vào kết giới gia trì trên tường thành, cư nhiên xuyên thấu thẳng vào mà vào, là một cây cái xương gai, cẩn thận, là bạo ma. Chú ý dùng công sự che chắn ẩn nấp, bạo ma so với ke hở ma lực lượng càng mạnh hơn nữa có thể viễn trình phóng ra cốt thứ, trên tường thành không ít cung thủ cùng xạ thủ bị cốt thứ bắn trúng, tại chỗ bỏ mình, có còn rớt xuống tường thành, cốt thứ công kích trở nên dày đặc, ép tới đầu tường viễn trình binh sĩ vô pháp ngoi đầu lên, hỏa lực yếu đi rất nhiều. Phía dưới quái vật nước lũ đã nhanh chóng tiếp cận cứ điểm, lúc này các ma pháp sư đoàn đội rốt cục chuẩn bị hoàn tất, chú ngữ kết thúc trong tích tắc, thiên không rơi xuống dưới vô số hỏa diễm lưu tinh, bất kể là ke hở ma hay bạo ma, đều ở đây loại như mưa to, lưu tinh hỏa vũ hạ nhau nhau tan biến, thế công yếu đi rất nhiều, quân coi giữ nhóm vừa thở một ngụm, lưu tinh hỏa vũ trong xuất hiện mấy chục cái thân ảnh, liền trông thấy kia đầy trời hỏa diễm lưu tinh bỗng nhiên phương hướng biến đổi. Phản hướng cứ điểm bay tới, quân coi giữ nhóm đều bị kinh hãi. Bất quá những cái này hỏa diễm lưu tinh rất nhanh liền biến thành hư ảo. Trên tường thành xuất hiện từng dãy võ trang đầy đủ nhân, toàn thân tản ra khí tức cường đại, Thánh đường thánh cấp các cường giả ra tay rồi. Phía trước là mặt màu vàng kim nhạt áo giáp nữ tính, trôi nổi ở không trung, trong tay nắm thiêu đốt roi, chính là loại này roi, đem ma pháp sư đoàn đội, lưu tinh hỏa vũ, dẫn dắt trở về. Liệt diễm ma nữ, thánh đường các cường giả không chút do dự, đồng thời phi thân lên, lăng không lao về phía liệt diễm ma nữ. Hỏa diễm cùng quang diễm tung hoành, thỉnh thoảng có người kêu thảm rơi thẳng xuống, phía dưới quái vật đã đến gần tường thành, căn bản không cần cái gì công thành hay leo trèo khí giới, trùng điệp bọn quái vật đằng trước ngã xuống, đằng sau tiến lên mà bay thẳng đến tường thành lan tràn mà lên, có tại đạt tới nhất định cao độ, trực tiếp nhảy lên tường thành. Rất nhiều quân coi giữ nhóm bị ép từ công kích từ xa cải thành vật lộn, cùng liệt diễm ma nữ nhóm chiến đấu thánh đường chiến sĩ cũng ở nhanh chóng giảm quân số, tình thế trở nên gấp gáp, không trung liệt diễm ma nữ bỗng nhiên dừng lại, đồng thời hóa thành tro tàn, tường thành trước nước lũ cũng xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng nhanh chóng khuếch tán, công thành quái vật nhao nhao đảo cuốn mà quay về quốc độ cấp cường giả rốt cục ra tay rồi, siêu giai cường giả lực lượng quả nhiên không giống người thường, vài cái ra tay. Lan tràn ra quốc độ chi lực liền ngăn cản quái vật nước lũ, tiến gần quái vật nhao nhao hóa thành hư ảo, các binh sĩ nhao nhao hoang hô, nhưng mà tam đại quốc độ cường giả cũng không có cảm giác nhẹ nhõm, bởi vì bọn họ có thể cảm giác được, toàn bộ bầy quái vật cái loại kia nguyên lai càng mạnh lực đánh vào, nếu như chỉ là mấy trăm mấy ngàn quái vật, bọn họ có lòng tin đơn giản tiêu diệt, nhưng, những quái vật này không phải mấy trăm mấy ngàn, cũng không phải mấy vạn hơn 10 vạn, chỉ có thể dùng 4 chữ để hình dung. Vô cùng vô tận, tam đại quốc độ cường giả bỗng dưng chấn động, cảm thấy mình liên thủ thi triển quốc độ lại bị cái gì cực kỳ sắc bén lực lượng xé ra, yên diệt vô tung, liền trông thấy quái vật nước lũ phía trước nhất xuất hiện hai cái thân ảnh, cường tráng vô cùng thân hình, hung dữ tận tướng mạo, sôi sục cơ bắp trên có dường như thiên sinh áo giáp hoa văn, sau lưng là một đôi cánh quốc cánh, trong tay nắm lấy một thanh cự kiếm, tường thành bên này tiếng hoang hô đều yên tĩnh trở lại, cùng hắn nói là yên tĩnh. Còn không bằng nói là bị hít thở không thông bầu không khí giữ lại yết hầu, vô pháp lên tiếng, tất cả những cái này ngọn nguồn, chính là kia hai cái cự kiếm quái vật, thâm nguyên lĩnh chủ, quái vật thủy triều một lần nữa mãnh liệt mà đến, tam đại quốc độ cường giả đã không cách nào nữa phân tâm công kích những cái kia phổ thông quái vật, bởi vì bọn họ đã bị kia hai đầu thâm nguyên lĩnh chủ khóa chặt rồi, ba người không hẹn mà cùng cảm thấy tử vong uy hiếp, liếc nhau một cái, liều. Ba đạo thân ảnh giống như điện quang lao về phía thâm nguyên lĩnh chủ, chỗ đi qua, phía dưới bầy quái vật bị xé rách ra ba đạo cự đại lỗ hổng, cùng lúc đó, kiếm quang phát sáng lên, huy động ra tử vong quỷ tích, ba đạo lỗ hổng rất nhanh đã bị nhồi vào, sau đó, không còn có động tĩnh, trên bầu trời huyết vân, làm nổi bật ra phía dưới thiêu đốt cứ điểm, chương 1228, quyết ý. Ma giới, ám nguyệt lãnh địa, Lola chậm rãi mở mắt ra, tầm mắt từ mông lung trở nên rõ ràng, Isa. Tiên nữ Long dùng sức mà chớp chớp mỹ mâu, nhận lấy Isabel đưa tới kính mắt, từ trên giường ngồi dậy, ta ngủ bao lâu, hơn 10 ngày đi. Isabel rót một chén nước, đưa cho Lola, hắn không có sao chứ. Lola vẫn còn nhớ trước khi mất ý thức cùng Kulian chiến đấu quyết tử, xương tay phải đều nát, chân trái cũng gãy xương. Isabel nhìn Lola dáng vẻ khẩn trương, mỉm cười, bất quá. Ngươi cũng biết, tên kia là bất tử tiểu cường đánh không chết, hiện tại thương thế đã khôi phục hơn nữa, hắn mỗi ngày đều đến nhìn ngươi nha, nga. Lola thờ ơ mà đáp một câu, trong lòng ngọt ngào, kỳ thật nghe xong Trần Duệ không có đại sự gì, trong lòng nàng đã thở phào một hơi, người kia, gần đây thế nhưng ra một phen danh tiếng, trên TV còn truyền bá một cái phim phóng sự. Isabel đang cùng Lola nói chuyện phát sinh gần đây, cửa phòng mở ra. Thò ra một cái đầu nhỏ, là đoá đoá, Lola di di tỉnh rồi. Tiểu nha đầu vui vẻ mà nhảy qua, chui vào trong lòng tiên nữ Long. Lola ôm đoá đoá, nhìn đằng sau đi tới ba của hài tử, lộ ra nụ cười. Lola di di ngươi như thế nào ngủ lâu như vậy a? Đoá đoá ôm lấy Lola cổ đung đưa, đoá đoá thật lo lắng cho ngươi. Đoá đoá nhà ta bảo bối biết thương người nhất rồi rồi. Lola yêu thương mà hôn tiểu nha đầu một cái. Lola di di lần trước ngươi đáp ứng mang ta đi làm thí nghiệm kia, Isabel mở miệng, đoá đoá, Lola di di thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, lần sau sẽ bàn thí nghiệm đi. Isa di di trước mang ngươi đang vòng hoa đi. Ngươi không phải nói muốn cho tiểu đâu đâu làm mũ sao, tốt, Isabel nắm đoá đoá đi ra ngoài, khi đi ngang qua người nào đó thời điểm. Không quên ở trên eo hắn nhéo nhéo, Trần Duệ biết Isa cho cơ hội để cho mình và Lola một chỗ. chỉ có thể lộ ra, ta rất yêu thích bị cô mụ đại nhân ngược, biểu tình bày tỏ cảm tạ, ngươi còn tốt đó chứ, ta không sao, hai thanh âm, hai câu nói đồng thời vang lên, giống nhau như đúc, tâm hữu linh tê hai người đối mặt mà cười, tay của ngươi, tự hồ không có khỏi hẳn, Trần Duệ vuốt ve tiên nữ lông tóc tím, mỉm cười nói, đã gần tốt rồi, chỉ là tạm thời còn không thích hợp chiến đấu, ngươi còn nhớ được. Chúng ta cùng Kulian lúc chiến đấu tình hình sao, nhớ không rõ lắm rồi. Lola lắc đầu, Kulian quá cường đại, ngươi là thế nào đánh bại nàng hay sao, ta không có đánh bại nàng. Là bản thân nàng ra chút ít vấn đề, cho nên bỏ chạy rồi. Trần Duệ đem tình huống lúc đó nói một lần, bất quá, chúng ta không thể mong đợi loại ngẫu nhiên này xuất hiện, hơn nữa Kulian nhất định sẽ mau chóng khôi phục cùng áp chế thương thế đó, lần chạm mặt tiếp theo, chỉ sợ cũng không có may mắn này rồi. Phải biết, chúng ta tao ngộ vẫn chỉ là một vị oán hận chúa tể mà thôi, sợ hãi chúa tể cùng tuyệt vọng chúa tể còn không có hiện thân, cho dù thực lực kém hơn Kulian, cũng khẳng định phải hơn xa chúng ta, cho nên, phải mau chóng tăng cường thực lực bản thân chúng ta. Lola thở dài một hơi, thực lực bây giờ của ta đã đụng phải bình cảnh. Cho dù có thời gian quy tắc sân huấn luyện, nếu muốn lại tăng tiến cũng tương đối khó khăn, nếu như Ti Thông còn ở nơi này. Có lẽ nàng sẽ có biện pháp. Trần Duệ cũng không phải lần đầu tiên nghe được có người nhắc tới Ti Thông, trầm mặc một lát. Dời đi chủ đề, kỳ thật ta muốn hỏi chính là, lúc tối hậu ta thi triển Chư Thiên Tinh Thần Giám. Ngươi là thế nào dung nhập vào trong lực lượng của ta, lúc ấy ngươi thật giống như biến mất, nhưng ta cảm giác được lực lượng tăng cường gần gấp đôi. Mắt của Lola sáng, lập tức lộ ra vẻ suy tư, ta lúc đầu chỉ có một ý niệm, chính là muốn đánh lén Kulian. Để cho nàng phân tâm, nhưng khi ngươi liều mạng dung hợp Chư Thiên Tinh Thần Giám, ta bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác đặc thù, hình như là triệu hoán, lại hình như là sự cộng minh do linh hồn dẫn dắt nào đó, cho nên ta không có dùng nguyên tố quốc độ chi lực mạnh hơn, mà là thi triển ra Thải Hồng Tinh Tọa quốc độ lực lượng, kết quả cảm giác cộng minh kia càng cường liệt hơn, cho nên ta liền, kỳ thật bản thân ta cũng không biết làm như vậy sẽ dẫn phát hậu quả gì. Chỉ là trong lòng không tự chủ được mà muốn làm như vậy mà thôi, giống với nào đó. Bản năng. Trần Duệ hãm nhập vào trầm tư, bởi vì kết nối cùng phong tinh đài tác dụng, thời điểm cùng người kết nối chiến đấu, có thể tăng cường lực lượng lẫn nhau, nhưng như Lola thế này trực tiếp dung nhập đại chiêu như Chư Thiên Tinh Thần Giám, lại là lần thứ nhất, Lola đã nói ra Trần Duệ trong lòng suy đoán, nếu như Isa, Athena, Kia các nàng, cũng chính là tất cả người được phong thần ở trong thế giới kia đều dung hợp vào, như vậy uy lực của chiêu đó của ngươi có phải hay không? Trần Duệ gật gật đầu, hẳn có khả năng này, nhưng, nguy hiểm cũng là khẳng định, không nói trước giống như ngươi hôn mê hơn 10 ngày, vạn nhất ta chiến đấu thất bại, như vậy tất cả mọi người đều bồi tán theo rồi, đây có lẽ là hy vọng duy nhất, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn thử một lần, ta trở lại liền nói với Athena và các cô ấy, thời điểm tu hành bình thường, có thể thử cùng hợp luyện, Trần Duệ cau mày nói, đừng vội, để cho ta lại hảo hảo suy nghĩ một chút, ta biết ngươi ở băn khoăn cái gì, chúng ta không phải từng có lời thề đồng sinh cộng tử sao? Lola nhìn Trần Duệ thật sâu, Isa, Athena, Kia, Catherine các nàng, mỗi người đều là thế này, cho dù Pagliqua cùng Lomon những người kia cũng đem ngươi coi là chiến hữu phó thác sinh mệnh, không có ai sẽ sợ hãi lùi bước, càng không có ai sẽ để cho một mình ngươi đơn độc chiến đấu. Nếu có một ngày, ngươi thật sự không còn, ta cũng sẽ không tồn tại ở cái thế giới này, Trần Duệ không đợi Lola nói xong, nắm thật chặt tay của nàng, cùng nhau chiến đấu đi. Tiên nữ Long ánh mắt kiên định vô cùng, lần này, mọi người đều cùng một chỗ, Trần Duệ cảm nhận được Lola quyết ý, hít sâu một hơi, trịnh trọng gật gật đầu, Lam Diệu đế đô Bradian, hoàng cung, bụi gai cứ điểm bị công phá. Lam Diệu nữ hoàng Renby nghe xong thống soái tối cao Ato báo cáo. Hít sâu một hơi, những thâm nguyên quái vật này tốc độ, so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn rất nhiều, thâm nguyên, cái này làm người ta run rẩy danh từ. Mới công bố trong ma pháp du hí, bao gồm bạo ma, khích ma, liệt diễm ma nữ những quái vật này danh xưng cùng tư liệu, nếu nói là tốc độ, không bằng nói là lực lượng. Ato thở dài, bụi gai cứ điểm tất cả tướng sĩ, không ai sống sót. Bao gồm 42 vị trí thánh đường cường giả cùng 3 vị quốc độ hóa siêu giai cường giả ở bên trong. Ngay từ đầu, chiến tranh còn ở trạng thái giằng co, Thánh đường cùng quốc độ hóa cường giả còn có thể đứng vững Thâm Nguyên công kích, nhưng, về sau Thâm Nguyên đại quân xuất hiện hai người Thâm Nguyên lĩnh chủ, đem ba vị quốc độ cấp cường giả chém giết, kế tiếp Thâm Nguyên thế như trẻ tre, toàn bộ bụi gai cứ điểm đều bị san thành bình địa, trận chiến này, duy trì 2 giờ. Tết được lấy tại truyện phun, 2 giờ. Trendy cười khổ nói, nguyên bản mấy tòa thành thị trước thất thủ, còn có lũ hắc tử đồ mượn cơ hội nội loạn nhân tố. Lần này bụi gai cứ điểm thảm bại, không hề có thể mượn cớ. Ta cho rằng chúng ta chuẩn bị đã đầy đủ chu đáo, nào biết được vẫn không chịu nổi một kích như cũ. Theo tình báo biểu hiện, lũ Thâm Nguyên quái vật sau khi phá hủy bụi gai cứ điểm, chỉ nghỉ ngơi và hồi phục sơ qua, đã bắt đầu hướng đế đô phương hướng di động rồi, chậm nhất 6 giờ, có thể đến ngoại ô phía đông, chậm nhất 6 giờ. Viện quân của chúng ta còn có bao lâu có thể đến? Ato thở dài một hơi, Sandro tướng quân đã xuất lĩnh liên quân tiền quân ngày đêm đi gấp, bất quá. Bởi vì truyền tống môn nhân số hữu hạn, vô pháp đi loại này cạn kiệt, dựa theo bình thường suy đoán, khả năng còn phải 2 ngày mới có thể chạy tới, Quang Minh Thánh Sơn cũng phái ra một quân đoàn thần điện kỵ sĩ. Nhưng bởi vì Bradian giáo hội không có thiết lập truyền tống môn, cho nên chỉ có thể từ dây ga từng nhóm truyền tống, hơn nữa phải đợi truyền tống hoàn tất mới có thể tập kết xuất phát. Sợ là không kịp rồi, xem ra cấm giáo hội của đế đô thiết trí bạch nhai truyền tống môn, cũng không phải một ý kiến hay. Trenby cười khổ nói. Kỳ thật nhiều năm qua, hai đại thần thánh đế quốc đế đô vẫn luôn không cho phép giáo hội thiết trí truyền tống môn. Đây là hai đại đế quốc muốn làm giảm sự khống chế của Quang Minh giáo hội, không nghĩ tới bây giờ xem như mua dây buộc mình rồi. Ato gật gật đầu, tình thế trước mắt rất khẩn cấp, dù toàn bộ mở ra lực lượng phòng bị, hơn nữa tất cả quân đội bố phòng cũng đã vào chỗ rồi, nhưng, ta có thể làm được, chỉ là tận lực vì bệ hạ rút khỏi kéo dài một chút thời gian mà thôi, rút khỏi. Trendy chậm rãi lắc đầu, ta không thể đi, Ato trầm giọng nói, những ngày này, đã có vô số quý tộc cùng dân chúng rút lui đế đô, trốn hướng dây ga hay từ dây ga đi thuyền về phía tây đào tẩu, đến nghị trưởng Magellan cùng nghị viện đều rút lui. Bệ hạ, ta biết ngươi có được thủ hộ quốc gia này dũng khí cùng tín niệm, nhưng hiện tại ở lại chỗ này chỉ là hy sinh vô ích, thỉnh mau rời khỏi đế đô, ta sẽ lưu lại, xuất lĩnh tất cả binh sĩ, cùng đế đô cùng tồn vong, ta sẽ không ly khai. Trenby từ trên vương tọa đứng lên, ánh mắt có vẻ kiên quyết vô cùng. Nếu như toàn bộ thủ đô đế quốc bị diệt rồi, ta đế vương này lại có cái gì ý nghĩa tồn tại? Bắt đầu từ giây phút ta đội lên vương miện, đã có giác ngộ cùng tồn vong với đế quốc, ngươi sai rồi, bệ hạ. Ato nhìn thẳng Trenby, ngươi là Lam Diệu đế quốc hy vọng, cũng là tất cả thần dân nhóm tinh thần trụ cột. Ta tin tưởng, chỉ cần bệ hạ vẫn còn, Lam Diệu đế quốc liền vĩnh viễn sẽ không bị diệt. Trenby nhàn nhạt mà nhìn Ato một cái, tin tưởng. Cái từ ngữ này cũng không thích hợp với ta và ngươi, làm tiền nhiệm đế vương trung thành và tận tâm lão thần tử, ngươi không phải một mực hoài nghi là ta phái người ám sát Cao Aron đại đế, còn đang âm thầm điều tra sao? Cao Aron là tiền nhiệm Lam Diệu đế vương, phụ thân của Renby, bởi vì bị người ám sát, hôn mê bất tỉnh, cuối cùng không trị bỏ mình, cho nên Renby thuận lợi mà tiếp nhận đế vị, điều tra đó sớm đã bỏ dở rồi. Ato thở dài một hơi, ta xác thực lão rồi. Chính bởi vì già rồi, đối với rất nhiều thứ mới có không giống với lúc tuổi còn trẻ nhận thức, bệ hạ tự tại vị đến nay, tuy không thiếu bài trừ đối lập tập quyền thủ đoạn, nhưng càng nhiều hơn là cẩn trọng, trị quốc lý chính, Lam Diệu đế quốc dưới sự lãnh đạo của bệ hạ, bày biện ra 300 năm qua không thấy cường thịnh chi thế, ta tin tưởng, chỉ cần cho bệ hạ đầy đủ thời gian, Lam Diệu đế quốc nhất định sẽ vượt qua Long Hoàng đế quốc, trở thành nhân loại đệ nhất đế quốc. Về phần những chuyện khác, trước mặt điều này, cũng không trọng yếu rồi, bệ hạ xưa nay đầu óc rõ ràng, hẳn phải minh bạch trước mắt nguy cấp thế cục, tuy Lam Diệu đế quốc đã bị phá hủy hơn phân nửa, nhưng bệ hạ vẫn còn, hơn nữa Sandro xuất lĩnh đế quốc tinh nhuệ vẫn còn, bệ hạ cùng tinh linh tộc đại công chúa Philly tình hữu nghị vẫn còn, nhân dân đối với bệ hạ tín nhiệm cùng ủng hộ vẫn còn, cho nên, Lam Diệu đế quốc cũng không có diệt vong, cũng sẽ không diệt vong, cảm ơn ngươi, Ato. Trendy nhìn thật sâu vào Ato, dường như là lần thứ nhất nhận thức lão nhân tóc bạc này, con mắt nỗ lực khống chế lệ quang tuôn ra, có người đứng ở bên cạnh ta, là vinh hạnh của ta, Ato sâu thi lễ một cái, cũng là vinh hạnh của ta, bệ hạ, đúng lúc này, có thị vệ vội vàng đi tới cửa đại điện, bệ hạ. Cấp báo, Trendy chấn động, Thâm Nguyên đại quân đã xuất hiện rồi à? Nhanh như vậy, không, là viện quân của chúng ta. Sandro tướng quân xuất lĩnh liên quân tiền quân 30 vạn, đã đến đế đô ngoại ô phía Tây, tin tốt bất ngờ này để cho Renby đại hỷ, cùng Ato liếc nhau một cái, hạ lệnh, lập tức mở ra Tây Môn, để cho viện quân mau chóng vào thành. Chương 1229, trận chiến thành Bradian. Liên quân nhân loại chạy tới, đối với tràn đầy nguy cơ Lam Diệu đế đô mà nói, giống như đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. 30 vạn người này là liên quân tiền quân, do Lam Diệu đế quốc đệ nhất danh tướng Sandro tự mình xuất lĩnh. Sandro nghe nói Lam Diệu đế đô nguy cấp, một đường hành quân gấp, rốt cục tại thời khắc quan trọng nhất chạy tới Bradian. Tiền quân chủ lực tự nhiên là nhân loại, bởi vì hành quân nhanh chóng, cho nên phần lớn là trang bị nhẹ. Trong số viện quân, Renby nhìn thấy quen thuộc nhất Minh Hữu, tinh linh tộc đại công chúa Philly. Đọc truyện online mới nhất ở truyenphun.vn, Philly mang đến ma pháp súng trường cùng ma xạ thủ hai đại tinh linh quân đoàn. Về phần tinh linh ma pháp sư quân đoàn, biên chế ở trong viện quân đến sau, sự hủy diệt của Ngân Nguyệt Tiên Đô cùng tinh linh nữ hoàng, tinh linh tiên tri vẫn lạc cho các tinh linh mang đến cự đại bi thống, lần này đồng dạng có báo thù rửa hận quyết tâm. Bất quá, cũng không phải tất cả tinh linh đều tham gia lần này hung hiểm chiến đấu, tinh linh kiếm vệ quân đoàn liền lưu ở Kim Diệu lãnh địa, bảo hộ tinh linh tiểu công chúa Michelle, cũng là vì để ngừa vạn nhất, vì tinh linh lưu lại một nhánh huyết mạch. Tân nhiệm tiên tri Solenia bồi bạn ở Michelle bên người, cũng không phải Solenia ham sống sợ chết, mà là nàng nhận được tinh linh tiên tri truyền thừa, cần tiến thêm một bước lý giải cùng tiêu hóa, đồng thời, làm tân nhất đại tinh linh tộc người chỉ dẫn, quan hệ đến toàn bộ tinh linh tộc an nguy, quyết không thể đơn giản mạo hiểm. Thú nhân tộc cũng lưu ở Kim Diệu lãnh địa, kỳ quái là, các thú nhân đối với Solenia mới đảm nhiệm tinh linh tiên tri có loại phát ra từ nội tâm kính sợ, có thể nói bảo sao nghe vậy. Lần này tại Lam Diệu đế đô cố thủ trong quân đội cũng có một chi đến từ Pháp Sư Chi Thành Dây Ga tinh linh ma Pháp Sư đội ngũ. Pháp Sư Tháp Lâm còn phái ra hai quân đoàn nhân loại ma Pháp Sư tinh nhuệ, liền ma Pháp Sư này một hệ binh chủng mà nói, xem như số một chiến lực rồi, quân đoàn ma Pháp Sư cũng không phải đạt tới số lượng nhất định các ma Pháp Sư, mà là chân chính nghiêm chỉnh huấn luyện chiến trường Pháp Sư. Những ma Pháp Sư này có thể dùng đặc thù ma văn hay phương thức khác, đem tất cả mọi người ma lực cùng tinh thần lực nối thành một mảnh, phóng xuất ra cùng một cái ma pháp. Là thi triển ma pháp quy lực phải vượt xa nhân số bình thường chồng lên, trừ tinh linh tộc ra, cùng đi còn có ải nhân tộc quân đội, trước kia rừng rậm, gò núi, huyệt động tam đại ải nhân tộc quần sát nhập. Dương Thiệu Vương quốc cảnh nội Hắc Nham Sơn Mạch hậu thổ thành bảo trở thành ải nhân tân cứ điểm, cho nên lần này Ngân Nguyệt Tiên Đô bị hủy, đã dời đi ải nhân cũng không có bị ảnh hưởng. Lần này trong tiền quân chính là ải nhân vương Alpha tự mình xuất lĩnh đại thuẫn chiến sĩ quân đoàn. Long tộc lần này cũng không có phái ra viện quân, Kim Diệu lãnh địa ngắn ngủi quyết chiến qua đi, tham chiến long tộc dường như nhận được Long Hoàng Pango Idris mệnh lệnh, đầu tiên ly khai Kim Diệu lãnh địa phản hồi Long Cốc. Tình báo mới nhất biểu hiện, Thâm Nguyên đại quân sau khi phá hủy bụi gai cứ điểm, đã bắt đầu di động về hướng đế đô. Dự tính trong vòng 5 đến 6 tiếng sẽ đến Bradian ngoại ô phía đông. Renby quyết định thật nhanh, để cho viện quân vừa hành quân gấp nhanh chóng nghỉ ngơi chỉnh đốn ăn uống, khôi phục thể lực, cũng từ trong kho vũ trang lấy ra hàng loạt chất lượng tốt trang bị cung cấp cho viện quân, đồng thời nhanh chóng tổ chức cao cấp tướng lãnh chiến lược hội nghị, người tham gia có Sandro, Ato, Philly đám người. Trên tường thành cao lớn, tất cả binh sĩ đều đang nghiêm trận đón địch, trong ngoài thành các loại ma pháp phòng hộ đã mở ra toàn bộ, bởi vì khảo nghiệm nghiêm trọng nhất sắp đến. Trong không khí tràn ngập sự yên tĩnh dị dạng. Đặc biệt là sau khi biết các vương quốc và thành thị kia đều bị diệt tuyệt, bầu không khí càng thêm đè nén. Thời điểm này, đã có thể mơ hồ nghe được xa xa truyền đến thanh âm lao nhanh, mặt đất rung rung. Rất hiển nhiên, Thâm Nguyên quái vật đại quân đã tiếp cận rồi. Các binh sĩ nắm chặt vũ khí, trong ánh mắt có kiên quyết, có dứt khoát, cũng có khẩn trương, sợ hãi. Có huấn luyện nghiêm chỉnh như thế nào? Chung quy vẫn là người sống. Người sẽ biết sợ, nhưng ở một vài thời điểm cũng có được tâm tình và lực lượng vượt qua sợ hãi. Cửa Đông quan chỉ huy là Sandro, Lam Diệu đế quốc quân đội trẻ trung phái nhân vật đại biểu, được vinh dự đệ nhất danh tướng. Sandro cảm thấy các binh sĩ khẩn trương tâm tình, cũng không có dùng thao thao bất tuyệt đến ủng hộ sĩ khí, chỉ là cầm qua một cây trường mâu trong tay thân binh bên cạnh, chống từng phát lên trên mặt đất, không nhanh không chậm, thanh âm đập đất này có vẻ đặc biệt rõ ràng. Dần dần, gia nhập thanh âm tiết tấu này càng ngày càng nhiều, ngay cả những cái kia xưa nay cao ngạo cùng trầm ổn tinh linh bị bầu không khí cảm nhiễm, theo nhịp đánh, thanh âm sao kích càng ngày càng chỉnh tề hùng hậu, khí thế càng ngày càng thịnh, nguyên bản kiềm chế một lần quét sạch, biến thành phấn chấn, cảm giác được tất cả mọi người đều hội tụ thành một cổ nước lũ, dường như đánh đâu thắng đó, mọi việc đều thuận lợi, chiến, chiến, chiến. Các binh sĩ gào lớn, tinh linh đại công chúa Philly cùng ải nhân vương Alpha không khỏi đánh giá cao Sandro một chút, không hổ là danh tướng của nhân loại, dùng loại phương pháp đơn giản này, liền đem nguyên bản sa sút sĩ khí ủng hộ thành sục sôi trạng thái, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Sandro buông xuống trường mâu, giơ lên trường kiếm, tiếng gõ vũ khí lập tức dừng lại, lúc này mặt đất rung động càng phát ra rõ ràng, nhưng giờ phút này các binh sĩ ý chí chiến đấu đã bùng cháy lên, sớm đã không có lúc trước khẩn trương cùng sợ hãi. Trong hoàng cung, Renby ngồi một mình ở trên vương tọa trong đại điện, trong tay bưng một chén rượu, bên tai truyền đến tiếng hô lớn của binh sĩ nơi xa, nhìn rượu trong chén hơi hơi rung động, tự nói một câu, bắt đầu rồi. Thành đông, một phiến hồng sắc hải dương xuất hiện ở trong tầm mắt quân phòng thủ, đến trên bầu trời áng mây cũng dường như bị nhuộm thành huyết sắc, Thâm Uyên đại quân, cuối cùng cũng tới rồi. Theo Sandro ra lệnh một tiếng, xe bắn đá cùng ma tinh pháo đồng thời phóng ra, hai thứ này đều là viễn trình vũ khí thông thường, bởi vì làm lạnh vấn đề, ma tinh pháo sau khi bắn ra một đợt liền tắt lửa, chỉ có xe bắn đá ném ra hỏa lưu tinh vẫn như cũ đang bay, bởi vì Lam Diệu đế đô phía đông địa hình dị thường rộng rãi, vùng đất bằng phẳng, đám Thâm Uyên quái vật phân bố tương đối phân tán. Xe bắn đá lực sát thương vẫn không hơn bụi gai cứ điểm. Sandro cũng không có hạ lệnh ma pháp súng trường quân đoàn khai hỏa, bởi vì từ lúc trước tình báo phân tích, đám Thâm Uyên quái vật phòng ngự tương đối cường hãn, nếu như khoảng cách quá xa, ma pháp súng trường lực sát thương sẽ giảm xuống rất lớn, vô ích lãng phí đạn dược. Mắt thấy thủy triều huyết sắc nhanh chóng tiếp cận, Sandro bỗng nhiên hạ một cái mệnh lệnh bất ngờ, ma pháp sư đệ nhất quân đoàn. Chuẩn bị. Ma pháp sư đệ nhất quân đoàn là pháp sư chi thành tinh linh quân đoàn, các tinh linh đứng lên tường thành, nhanh chóng ngâm sướng liên hợp ma pháp, cũng không phải lưu tinh hỏa vũ các loại quần thể công kích ma pháp, mà là thổ hệ tương đối cấp thấp, thổ tường thuật. Các tinh linh đối với nguyên tố cảm ứng cực mạnh, đặc biệt là loại này liên hợp thi pháp, uy lực phải vượt xa phổ thông đơn thể trình độ. Liền trông thấy phía trước chắp lên từng tòa mô đất càng ngày càng cao, hợp thành một phiến thổ sơn liên miên. Toàn bộ địa hình bình nguyên biến thành đồi núi này tương đối bình thường, không phải tất cả địa hình đều trở nên dốc đứng, mà là tận lực mà chảy ra mấy cái lối ra, bởi vì lúc trước chống cự quá mức bé nhỏ, Thâm Uyên đại quân vọt tới trước thế cực kỳ mạnh mẽ, dưới loại biến hóa đột nhiên phát sinh này, cho dù muốn ứng biến cũng không còn kịp rồi, không tự chủ được mà hướng mấy cái lối ra tuôn ra, chẳng khác nào toàn bộ khuếch tán trận hình bị tập trung vào cùng nhau. Vừa lúc đó, Sandro quyết đoán hạ lệnh, ma pháp sư đệ nhất quân đoàn lui ra phía sau, ma pháp súng trường, khai hỏa, tất cả ma pháp súng trường hầu như đồng thời phun ra lưỡi lửa, bởi vì địa hình đột biến, từ lối ra tuôn ra đám Thâm Uyên quái vật tương đối dày đặc, rất tiện cho ma pháp súng trường tập hỏa, phía trước đám khích ma không chút huyền niệm mà nhao nhao ngã xuống, trong lần xạ kích này vẫn có phân chia cao thấp, các tinh linh xạ thủ độ chính xác cực cao, thường thường một kích trúng mục tiêu khích ma mi tâm, trọng thương khích ma thậm chí trực tiếp toi mạng. Mà nhân loại xạ thủ bình thường hiển nhiên phải kém hơn không ít, bất quá bởi vì địa hình quan hệ, trong nháy mắt đã tiêu diệt hàng loạt Thâm Uyên quái vật. Sandro tài năng chỉ huy để cho tinh linh Philly công chúa trong lòng thầm khen, nàng là tinh quang học viện cao tài sinh, tự nhiên nhìn ra chiến thuật này vận dụng tương đối thành công. Quân đoàn ma pháp sư chế tạo thổ sơn thời gian cùng khoảng cách vừa đúng, đã chia cắt Thâm Uyên quái vật công kích trận hình, lại vừa vặn làm cho đối phương tiến nhập phe mình ma pháp súng trường tầm sát thương. Giống như Thâm Uyên quái vật chủ động phối hợp hoàn thành, Thâm Uyên đại quân vẫn như cũ đằng trước ngã xuống, đằng sau tiến lên, điên cuồng mà xông tới, dường như phía trước thương vong căn bản không liên quan đến mình, quái vật ào ra khỏi cửa càng ngày càng nhiều, ma pháp súng trường đã kích cũng bắt đầu phân tán, lực sát thương rõ ràng giảm xuống, mà phía sau đám bạo ma cũng bắt đầu xuất hiện, đối với tường thành phương hướng phóng ra cốt thứ, bởi vì khoảng cách khá xa, cũng không có tạo thành thương tổn quá lớn, bất quá. Khoảng cách này cũng đang nhanh chóng thu hẹp, ma pháp sư đệ nhị quân đoàn, chuẩn bị. Sandro thanh âm một lần nữa vang lên, lại một loạt ma pháp sư chỉnh tề mà đi tường thành, phương xa một cái xương gai phá không mà đến, mắt thấy muốn bắn trúng ma pháp sư, lúc này một mặt cương thuẫn kịp thời xuất hiện, chặn lại cốt thứ, đây là ải nhân tộc đại thuẫn chiến sĩ, sở trường phòng ngự nhất, bị Sandro bố trí ở đầu tường, chuyên trách bảo hộ ma pháp sư cùng xạ thủ. Không bao lâu thời gian, ma pháp sư đệ nhị quân đoàn đã chuẩn bị xong ma pháp, đồng dạng là thổ hệ ma pháp, cùng lúc trước, tường đất, so sánh, ma pháp này cấp bậc thấp hơn, thuật bôi mỡ công dụng là để cho một phiến khu vực thổ địa trở nên trắng mịn vô cùng, khó có thể đặt chân, do nhiều như vậy ma pháp sư liên thủ thi triển ra, toàn bộ dưới thành khu vực lập tức biến thành một phiến ngập dầu mỡ hầm hố. Trong chiến đấu bình thường, thuật bôi mỡ căn bản không có lực sát thương gì, xa so ra kém có thể hãm lạc địch nhân đầm lầy thuật, nhưng ở loại hoàn cảnh này, thuật bôi mỡ phát huy hiệu quả đặc biệt, đám thâm nguyên quái vật tốc độ nguyên bản cũng rất nhanh, chịu thuật bôi mỡ ảnh hưởng, càng là vô pháp khống chế thân thể cân đối, bị đằng sau đồng bạn một lách vào, ngã trái ngã phải, đặt chân bất ổn trượt chân một mảng lớn, dù là đám bạo ma, cũng không thể bình thường phóng ra cốt thứ. Ma xạ thủ cùng các cung thủ xem chuẩn cơ hội, luân phiên phóng ra, phía trước thâm nguyên quái vật dưới hỏa lực hung mãnh đều tan biến. Các binh sĩ sĩ khí càng tăng lên, lúc này lúc trước các tinh linh chế tạo thổ sơn có không ít xuất hiện vết nứt, không trung xuất hiện từng cái toàn thân bốc lên hỏa diễm nữ tính thân ảnh ngập hỏa diễm kia trường tiên huy động, thổ sơn nhao nhao sụp xuống, xuất hiện phía sau thâm nguyên hải dương, vừa rồi tuy vận dụng xảo diệu chiến thuật, tiêu diệt hàng loạt quái vật, nhưng đối với toàn bộ thâm nguyên đại quân mà nói, chẳng qua là chín trâu mất sợi lông. Khảo nghiệm chân chính, giờ mới bắt đầu, chương 1230, thời khắc cuối cùng. Màn đêm buông xuống, Lam Diệu Đế Đô Bradian không có chút yên lặng về đêm nào, trên không một mảng sáng rực, trong tiếng nổ vang, thỉnh thoảng lập lòe ra các loại hào quang chói mắt, đế đô phía tây chiến đấu đã tiến nhập gay cấn, thiên không cùng mặt đất đều là kịch chiến quên cả sống chết, trước tường thành mặt đất giống như tổ ong, nhiều chỗ thẩm thấu nhiệt độ cao huyết hồng sắc. Những thứ huyết hồng như dung nham này đều là thâm nguyên quái vật thi thể tan rã hình thành, còn có rất nhiều thi thể chưa tan rã chồng chất như núi, đầu tường mũi tên cùng đạn ma pháp như mưa dội xuống, không ngừng mà ngăn cản đàn khích ma và bạo ma đang tiếp cận, dù là như thế, dòng lũ thâm nguyên vẫn như cũ đang tiếp tục đẩy mạnh, có rất nhiều quái vật tiếp cận tường thành đã bắt đầu leo lên, quân phòng thủ dần dần xuất hiện thương vong, phần lớn là ở thời điểm công kích, bị bạo ma phóng cốt thứ gây thương tích. Bạo ma cốt thứ có lục căn, tuy tối đa chỉ có thể phóng 6 lần, nhưng bởi vì số lượng cá thể quá kinh người, dưới công kích dày đặc, dù là ải nhân tộc đại thuẫn chiến sĩ, cũng không thể chú ý mọi mặt. Bầy quái vật thâm nguyên tiếp cận tường thành càng ngày càng nhiều, nhìn từ xa, một phiến huyết hồng hải dương đang không ngừng vỗ vào tường thành, đầu sóng chồng cao lên từng tầng một, nhanh chóng tiếp cận đầu tường. Sandro cũng không có hoảng loạn, đối với ma pháp sư đệ nhất quân đoàn ra lệnh, tinh linh các ma pháp sư chỉnh tề mà đi lên tường thành, bỏ qua đám quái vật gần trong gang tấc, cũng không né tránh cốt thứ bay múa đầy trời, bắt đầu nhanh chóng thi triển ma pháp được chuẩn bị đã lâu. Một vị ải nhân chiến sĩ bên cạnh tinh linh ma pháp sư tấm chắn huy động chậm nửa nhịp, tinh linh bị cốt thứ bay tới đâm xuyên thân thể gầy yếu, té trên mặt đất, đương nhiên mất mạng. Còn có hai vị tinh linh chịu công kích ngã xuống tường thành, nháy mắt bị bầy quái vật bao phủ, nhưng các tinh linh còn lại không hề sợ hãi. Thi triển ra ma pháp Sandro ra lệnh, trọng lực thuật, trong lúc nhất thời. Dưới thành, bao gồm một mảng lớn ở tiền phương, tất cả quái vật tốc độ đều trở nên chậm lại, nguyên bản quái vật cao cao trùng điệp leo lên tường thành cũng ngã rơi xuống, nhưng đó cũng không phải mục đích thực sự của trọng lực thuật. Tiếng máy móc đằng sau liên tục vang lên, xe bắn đá sớm đã điều chỉnh góc độ cùng khoảng cách cốt đồng thời bắn ra, đồng thời phóng còn có ma tinh pháo tắt lửa đã lâu. Cự thạch được xe bắn đá bắn ra không đốt lên như trước, mà là buộc một loại đặc thù ma pháp bạo đạn. Loại bạo đạn này là pháp sư chia thành xuất phẩm, trong đó cũng có bộ phận nguồn gốc từ tinh linh công nghệ. Không có kiếp nổ hay ma pháp phức tạp xuất phát chốt mở, mà là do loại kim hỏa nào đó dẫn phát, dưới sự trùng kích kịch liệt có thể dẫn tới cường lực bạo tạc. Trần Duệ ban đầu ở dây ga du lịch, lúc nhìn thấy loại bạo đạn này tấm tắc xưng kỳ, cái này vô cùng giống với bom ở kiếp trước của hắn. Chịu trọng lực hấp dẫn, bạo đạn xe bắn đá bắn ra chuẩn xác mà rơi vào trong đại quân thâm nguyên tiền phương, oanh oanh oanh oanh. Mặt đất cả đế đô cũng cảm thấy rung rẩy kịch liệt, uy lực chồng lên nhau của bạo đạn liên tục nổ hơn xa một cái, trong đám quái vật vốn dày đặc như thủy triều xuất hiện từng mảng trống lớn. Ma tinh pháo nhằm vào chính là quái vật ở cự ly gần dưới tường thành, bạch quang lập lòe, đem bầu trời đêm chiếu sáng như ban ngày, dòng lũ thâm nguyên huyết hồng đều hóa thành hư ảo, thời gian này cung tiễn hay ma pháp súng trường đồng dạng sẽ phải chịu ảnh hưởng trọng lực gấp bội, trên tường thành quân phòng thủ đều đình chỉ công kích, núp ở trong các công sự che chắn trên tường thành. Các chiến sĩ ải nhân hợp thành thuẫn trận, bảo hộ các xạ thủ khỏi bị bạo tạc lan đến. Hiệu quả của chiến thuật này tương đối rõ ràng, trước tường thành nguyên bản vô tận huyết hồng biến thành mảng lớn chân không. Bầy quái vật thâm nguyên lần này tổn thất tương đối cự đại, nhưng trên mặt của Sanro cũng không có buông lỏng, đế đô quân phòng thủ một mực thủ vững tường thành. Vận dụng phối hợp các loại chiến thuật, dùng giá nhỏ nhất đổi lấy thương vong lớn của địch nhân. Nếu như là chiến dịch phổ thông, không hề nghi ngờ sẽ là một tràng thắng lợi huy hoàng, nhưng mà, đây không phải chiến đấu phổ thông, bọn họ hiện tại đối mặt cũng không phải địch nhân phổ thông, mà là quái vật gần như vô cùng vô tận, cũng không biết sợ hãi. Tuy chiến quả chả ra sao, nhưng thâm nguyên đại quân tổng thể số lượng vẫn không có giảm bớt rõ rệt, mà phe mình sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt như thế, thể lực cùng tinh lực đều đang cấp tốc hạ thấp, đặc biệt là ma lực của các ma pháp sư, cho dù là Sanro tận lực an bài thay phiên nghỉ ngơi, cũng không theo kịp tốc độ tiêu hao. Tiếp tục chiến đấu thế này, thời gian dài, chỉ sợ, hiệu quả trọng lực thuật sắp đến, Sanro hít sâu một hơi, không có suy nghĩ nhiều nữa, giơ cao trường kiếm, hạ lệnh. Xe bắn đá một lần nữa điều chỉnh góc độ, quân đoàn ma pháp sư đệ nhị, chuẩn bị ma pháp. Thánh đường võ sĩ, tiêu diệt toàn bộ địch nhân tiếp cận đế đô trên không trung, truyện được copy tại truyện phun. Trên bầu trời, nhân số tham dự chiến đấu nếu so với mặt đất ít hơn nhiều, nhưng thanh thế hơn xa trên mặt đất. Bắt mắt nhất chính là từng đạo hỏa diễm tung hoàng ngang dọc, những hỏa diễm này ngưng lại trên không trung, giống như từng sợi dây thừng, thật lâu không tiêu tan. Những dây thừng này là liệt diễm ma nữ tinh anh biến dị lưu lại, chôn vùi không ít sư thú kỵ sĩ. Thực lực liệt diễm ma nữ phổ thông thông thường ở ma hoàng tầng thứ, một số ít biến dị giả có thể đạt tới ma đế cấp. Liệt diễm ma nữ này là tinh anh trong biến dị, đã bước vào quốc độ hóa, có được thiên phú hỏa diễm đặc thù, dưới tình huống thi triển thiên phú, chỗ đi qua, đều sẽ lưu lại quỹ tích như tường lửa. Rất nhiều sư thú không kịp cải biến phương hướng, trực tiếp đụng vào tường lửa. Biến thành một con chim lửa, mang theo kỵ sĩ trên lưng rơi xuống phía dưới. Sư thú kỵ sĩ quân đoàn đã hao tổn hơn phân nửa, nhưng bọn họ thành công đem lực lượng đại bộ phận không quân của địch nhân hấp dẫn đến trên cao, khiến cho quân đội trên mặt đất tránh được ảnh hưởng. Biến dị tinh anh liệt diễm ma nữ đang hành hạ sư thú kỵ sĩ đến chết bỗng nhiên quay người lại, trường tiên bay về phía sau, cuốn lấy một thanh kiếm mảnh đang muốn đâm tới, kiếm mảnh được một nam tinh tinh cầm trong tay, chính là tinh linh tộc siêu giai cường giả Perot. Liệt diễm ma nữ hét lớn một tiếng, trường tiên hỏa diễm đại thịnh, thanh kiếm trong tay Perot chịu nhiệt độ cao biến thành đỏ bừng, Perot kêu lên một tiếng khó chịu, trong tay vẫn như cũ nắm thật chặt trường kiếm. Thực lực của hắn vốn cùng liệt diễm ma nữ tương xứng, nhưng bởi vì bản thân sở trường vừa vặn là hỏa hệ lực lượng, thương hại với liệt diễm ma nữ giảm bớt đi nhiều, một mực bị chế trụ. Nếu như không phải các sư thú kỵ sĩ không ngừng dùng lao quấy nhiễu liệt diễm ma nữ, Perot cho dù không chết cũng đã bị thương nặng. Nhìn Perot khổ sở chống đỡ, liệt diễm ma nữ lộ ra một nụ cười dữ tợn, bỗng dưng chấn động, nụ cười trên mặt cứng lại, cả người bắt đầu nhanh chóng kết băng. Trong chớp mắt đã đông kết thành một khối băng, rơi xuống phía dưới, Perot kinh nghiệm chiến đấu tương đối phong phú. Thân ảnh nhoáng một cái, ở giữa không trung cản lại khối băng. Đem tất cả quốc độ chi lực ngưng tụ trên tay, một quyền đánh tới, thân thể liệt diễm ma nữ đông thành khối băng lập tức chia năm xẻ bảy, Kansa. Cảm ơn, nếu là ngươi tới muộn một chút, linh hồn của ta đã đi gặp Nguyệt Quang nữ thần rồi. Perot nhìn lão bằng hữu xuất hiện trước mặt, cảm khái một câu, thực lực Kansa là quốc độ đỉnh phong, cao hơn hắn hai tiểu cảnh giới, nhưng nhìn vết thương toàn thân của Kansa, chiến đấu trải qua càng thêm hung hiểm. Ngươi chú ý chiếu cố một chút thánh đường võ sĩ cùng sư thú kỵ sĩ, Kansa thở hổn hển, ta đến bên Đơ Sa đại nhân, xem có thể hay không giúp một chút. Đơ Sa là một vị bán thần trưởng lão của tinh linh tộc, cũng là một trong những trưởng khống giả của Pháp sư Tháp Lâm, lần này bảo hộ Phi Lê đại công chúa đi tới Bradian. Livy nữ hoàng là chất nữ của Đơ Sa, cũng là đệ tử của nàng, sự hủy diệt của Ngân Nguyệt Tiên Đô để cho Đơ Sa không khỏi phẫn nộ, nếu như không phải Sanro cùng Phi Lê khuyên can, nàng sớm đã một mình sát nhập trong thâm nguyên đại quân rồi, lực lượng bán thần cường giả không thể nghi ngờ, Sanro sở dĩ lưu lại Đơ Sa. Là vì để ngừa vạn nhất, không muốn để nàng lãng phí lực lượng một cách vô ích quá sớm. Trên thực tế, sự cân nhắc này là chính xác. Sau khi tiêu diệt quân tiên phong của đại quân thâm nguyên, xuất hiện hai tinh anh thâm nguyên lĩnh chủ đáng sợ, thực lực đều đạt đến bán thần tầng thứ. Nếu như không phải Đơ Sa ra tay ngăn cản, tường thành sớm đã bị kích phá rồi. Vốn ý của Đơ Sa là đem chiến trường bán thần cấp tranh đấu kéo vào trong Thâm Uyên đại quân. Có thể mượn sóng dư của chiến đấu hủy diệt đại quân. Khác với tu hành giả phổ thông, Thâm Uyên lĩnh chủ không có quốc độ hay lĩnh vực, nhưng lực lượng của bọn hắn càng thêm thuần túy. Hai tinh anh Thâm Uyên lĩnh chủ này sức chiến đấu hơn xa bán thần, dưới sự liên thủ, Đơ Sa cư nhiên rơi vào hạ phong. Hơn nữa áp lực Thâm Uyên đại quân lộ ra dù là Đơ Sa cũng thầm kinh hãi, nếu như tùy tiện nhảy vào trong đại quân của đối phương, rất có thể bị sóng triều vô tận nuốt hết. Đồng dạng, chiến trường này không thể kéo đến bên đế đô, cho nên Đơ Sa phát huy một cách trọn vẹn chiến thuật thả diều của ma pháp sư, đem hai tên Thâm Uyên lĩnh chủ dẫn tới không trung, triển khai quốc độ, đem hai địch nhân vây ở giữa du đấu, có Kansa gia nhập, áp lực của Đơ Sa cuối cùng cũng giảm bớt một chút, cơ bản có thể duy trì cục diện bế tắc. Chiến đấu kịch liệt liên tục kéo dài đến hưởng đông, tường thành nhuộm đầy vết máu đã xuất hiện vết nứt nhiều chỗ, mặt đất dưới thành bao trùm dung nham không ngừng sụp sôi. Một đêm chiến đấu này gần như thủy chung duy trì cường độ tối cao, cũng không nhớ rõ giết chết bao nhiêu đầu Thâm Uyên sinh vật, đánh tan bao nhiêu lần tiến công của địch nhân. Mặc dù có ưu thế địa lợi, còn có các loại chiến thuật hợp lực phối hợp, quân phòng thủ vẫn như cũ bỏ mình 1/3, có thể thấy được chiến đấu vô cùng thê thảm, người sống thân thể cùng tinh thần cũng đã ở vào trạng thái mệt mỏi cực độ, chỉ có thể máy móc chấp hành mệnh lệnh của tướng chỉ huy, dựa vào một hơi dũng cảm cuối cùng còn lại để chống đỡ, giống như một cây cung kéo căng, tùy thời có thể đứt gãy. Chiến đấu trên bầu trời cũng đang tiếp tục, chỉ là nhân số phe nhân loại càng ngày càng ít, đáng sợ chính là Thâm Uyên đại quân vẫn không có chút mệt mỏi nào, phương diện số lượng vẫn như cũ có vẻ liên miên không ngừng, điều này làm cho quân phòng thủ cảm thấy tuyệt vọng. Renby bệ hạ tới, liền trông thấy nữ hoàng Renby toàn thân mặc giáp trụ, mang theo hoàng cung cấm vệ, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ta sẽ cùng chư quân kề vai chiến đấu, đồng sinh cộng tử. Renby một câu đơn giản để cho sĩ khí vốn sa sút một lần nữa vang dội, nữ hoàng bệ hạ không đào tẩu như những quý tộc kia, mà là lưu lại, thề sống chết chiến đấu, tử chiến, tử chiến. Các binh sĩ nhao nhao giơ lên vũ khí, các tướng lãnh như Sandro lại biết rõ, đây chỉ là uống rượu giải khát mà thôi, thực lực phe mình đã gần thấy đáy rồi, mà Thâm Uyên đại quân vẫn như cũ thâm bất khả trắc, hai bên phân rõ cao thấp. Đáng sợ hơn chính là, Thâm Uyên có một bộ phận binh lực tương đối đã lách qua đế đô Tây Môn, bay qua sơn mạch và dòng sông vốn là bình chướng thiên nhiên, bắt đầu tiến công ba cửa còn lại có binh lực yếu kém. Bởi vậy có thể thấy được, Thâm Uyên sinh vật không chỉ có được sức chiến đấu cường hãn cùng sự hung hãn không sợ chết, đồng dạng có được trí tuệ tương đối. Renby nhìn Phi Lê công chúa một cái, Renby nhìn Phi Lê công chúa một cái, trên khuôn mặt vốn kiều mị của tinh linh đại công chúa đều là vết máu, có của chiến hữu, cũng có của mình, nhưng so sánh với sự cao ngạo lúc trước, nhiều hơn vài phần thành thục ổn trọng. Phi Lê công chúa biết Renby muốn nói điều gì, nhìn chiến hữu đẫm máu nhưng vẫn đang chiến đấu, nhẹ nhàng lắc đầu, Renby hít sâu một hơi, gật gật đầu. Trên bầu trời bay tới hàng loạt liệt diễm ma nữ, dòng lũ quái vật trên mặt đất một lần nữa cuốn tới, một đợt tiến công mới bắt đầu rồi, thế mãnh liệt, còn hơn lúc trước, rất có thể là lần chiến đấu cuối cùng rồi. Rất nhiều người đều ở trong lòng nói một câu, nắm chặt vũ khí trong tay. Chương 1231, viện quân bất ngờ. Oanh! Trước hết tan vỡ không phải tường thành, mà là quốc độ của Đơ Sa. Nguyên bản hai Thâm Uyên lĩnh chủ tối cường đã để cho Đơ Sa khó có thể chống đỡ, cho dù có Kansa trợ giúp, cũng chỉ là miễn cưỡng ngang hàng mà thôi. Thực lực Kansa chịu không nổi Thâm Uyên lĩnh chủ một kích, bị thanh cự kiếm kia sượt qua một cái sẽ hôi phi yên diệt, chỉ có thể lợi dụng Đơ Sa quốc độ, kiệt lực vận dụng các loại ma pháp kỹ xảo du đấu, có thể chống đỡ đến giờ đã là cực hạn rồi. Dưới rất nhiều tình huống, lượng cũng không thể thay thế chất, nếu như không có hai tên tinh anh Thâm Uyên lĩnh chủ, cho dù đám liệt diễm ma nữ này nhiều hơn gấp bội, Đơ Sa cũng không úy kỵ, mà bây giờ chính là sức cùng lực kiệt tiếp cận tình huống dầu hết đèn tắt, cuồng triều công kích của Thâm Uyên đại quân một lần nữa nhấc lên, trên bầu trời vọt tới hàng loạt liệt diễm ma nữ, đám liệt diễm ma nữ bất kể thương vong điên cuồng trùng kích trở thành một cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, lưỡng đạo kiếm quang lăng lệ lóe lên, quốc độ của Đơ Sa cuối cùng chống đỡ không nổi, bị xé mở, nàng có thể làm, chính là trong giây khắc quốc độ tan vỡ. Liều hết lực lượng cuối cùng ngưng tụ ra một thanh phong nhận cường độ cao, đem cánh tay của Thâm Uyên lĩnh chủ đang nhằm về phía Kansa chặt đứt, nhưng mà Thâm Uyên lĩnh chủ kia cường hãn vô cùng, tuy cánh tay đứt, công kích vẫn như cũ không đình chỉ, một kiếm chém Kansa mất đi quốc độ bảo hộ thành hai mảnh, trên kiếm kia mang theo nhuệ khí đáng sợ, Thân thể của Kansa có tu vi quốc độ đỉnh phong căn bản vô pháp kháng cự, hai mảnh thân thể nháy mắt bị nhuệ phong xé rách thành phấn vụn, yên diệt vô tung. Đơ Sa thấy khóe mắt như nứt ra, thế nhưng quốc độ tan vỡ, đến một tia lực lượng cuối cùng cũng đã tiêu hao hết, căn bản vô lực cứu viện. Càng làm nàng tuyệt vọng là, Viễn Không cùng mặt đất một lần nữa cảm thấy khí tức nguy hiểm của bán thần cấp. Hẳn là lại xuất hiện tinh anh thâm uyên lĩnh chủ mới, đám liệt diễm ma nữ một đợt trùng kích này, không chỉ đánh tan quốc độ của Đơ Sa, cũng đánh tan bên Lam Diệu Đế Đô tất cả lực lượng kháng cự. Sư thú kỵ sĩ đoàn cùng các thánh đường võ sĩ hầu như thương vong gần như không còn, tình thế trên mặt đất đồng dạng nguy cấp, tổn thất gần nửa ma pháp thương thủ cùng cung tiễn thủ hỏa lực rõ ràng yếu đi, vô pháp kìm nén thâm nguyên đại quân điên cùng lao tới, ma lực của các ma pháp sư sớm đã tiêu hao không còn, cho dù Sandro có tài năng chỉ huy thông thiên, đứng trước sự chênh lệch thực lực tuyệt đối này, cũng không cách nào thay đổi cục diện, đằng trước ngã xuống. Đằng sau tiến lên thâm viên quái vật nhanh chóng tiếp cận tường thành bắt đầu leo lên, tường thành kết giới đến bây giờ đã bị phá hư hoàn toàn, rất nhiều đám quái vật thâm viên thực lực mạnh mẽ dẫm lên thân thể đồng bọn vài cái liền trực tiếp nhảy lên tường thành, giết chết rất nhiều các cung thủ và xạ thủ, ải nhân đại thuẫn chiến sĩ phát huy ra năng lực cận chiến mạnh mẽ. Đám quái vật xông lên tường thành nếu không phải bị đánh xuống, thì là bị rìu chém thành mấy đoạn, dũng mãnh gan dạ nhất chính là ải nhân vương Alpha. Giống như một cỗ máy xay thịt, thâm nguyên quái vật tiếp cận nhau nhau hóa thành khối vụn. Trenby cùng Phi Lê cũng dưới sự bảo hộ của thân vệ tự mình ra trận giết địch, ủng hộ sĩ khí. Nhưng mà theo càng ngày càng nhiều quái vật leo lên đầu tường, trong cận chiến chém giết thảm liệt, thủ quân thương vong càng lúc càng lớn, thế cục nhanh chóng hiện ra tình huống nghiêng về một bên, toàn bộ tường thành có vẻ lung lay sắp đổ. Kim kiếm trong tay Trenby phát ra ba động lam sắc, trong lúc huy động, trong phạm vi một phiến hình quạt. Thâm nguyên sinh vật bị quét sạch không còn, làm một vị đế vương cao cao tại thượng. Rất lâu rồi nàng chưa chiến đấu cường độ cao như vậy, một kiếm này hao phí đại lượng khí lực, chính lúc không thể tiếp tục được nữa, bỗng nhiên sinh ra cảm giác nguy hiểm. Bên cạnh, một nữ thân vệ cuối cùng chợt xông tới, chắn phía trước Renby, hai cây cốt thứ bay tới đâm xuyên ngực và bụng của thiếu nữ trẻ tuổi này, khích ma đằng sau xông tới mang nàng đánh ngã xuống đất, Renby trong mắt lệ quang chợt hiện, cắn răng một cái. Trường kiếm lại quét quang một cái, lực lượng như gió bão bắn tung ra, nữ thân vệ cùng khích ma đằng sau dưới một kiếm này chia năm xẻ bảy, nhưng cả người đã lung lay sắp đổ, vô lực tiếp tục vung kiếm, nàng cũng không lui lại, bởi vì những người khác đều đang chiến đấu không màng sống chết, hơn nữa thế cục bây giờ, cho dù là lui về phía sau, kết quả cũng giống vậy, từ lúc Renby tới đầu tường thành đến bây giờ, vẫn chưa tới nửa tiếng, đã chống đỡ không nổi rồi. Khó có thể tưởng tượng các binh sĩ cư nhiên cùng loại quái vật này chiến đấu một đêm, bây giờ đại thế đã mất, duy nhất có thể lựa chọn, chính là tử chiến đến cùng, ít nhất, làm đế vương, nàng không có lựa chọn nhu nhược mà đào tẩu, lựa chọn trong đời người, là không thể quay đầu lại, giống như lúc trước nàng lựa chọn giao dịch với nam nhân kia, nếu như lúc trước lựa chọn chính là một loại khác, như vậy hôm nay hắn có phải sẽ không màng tất cả xuất hiện hay không, giống như Quang Minh Thánh Sơn đối mặt tất cả mọi người. Đối mặt chí cao thiên sứ cứu ra nữ nhân bị giáo hội giam giữ kia, sâu trong nội tâm, không phải nàng chưa từng hâm mộ nữ nhân kia, nhưng, sinh mệnh sẽ không lặp lại, lựa chọn cũng sẽ không, nếu như chọn rồi, cũng đừng có hối hận, nếu như lúc trước chọn hắn, ma giới cũng tốt, phản nghịch cũng được, hai bàn tay trắng cũng chả sao, nàng cũng sẽ không chút chùn bước đi theo, sự thật là, lúc trước nàng lựa chọn vương vị, như vậy mặc dù lẻ loi một mình, mặc dù gặp phải tử vong, cũng vẫn phải đi tiếp, đây chính là nàng, Renby. Heber. Truyện được copy tại truyện phun, nhìn thiên không bị huyết vân và hỏa diễm bao trùm, dù cảm giác được tử vong đang tiếp cận, Renby tâm tình lại yên tĩnh lại, bỗng dưng, Renby cảm giác được tia sáng trên trời tối lại, đây là cảm giác tử vong tiến đến sao, không đúng. Là một phiến mây đen, cự long, Renby cuối cùng phản ứng lại, tinh thần chấn động, viện quân của long tộc. Long cốc cuối cũng phái ra viện quân, thiên không xuất hiện trên trăm đầu cự long, nhao nhao hướng bầy liệt diễm ma nữ phun ra long tức, đem công kích hung ác của liệt diễm ma nữ chặn lại. Phía trước tinh linh trưởng lão Đơ Sa, một thân ảnh động tác giống như tia chớp xuất hiện, vậy mà tay không nắm lấy cự kiếm chém tới, khiến cho Đơ Sa tránh được bị kết quả bị chém ngang. Đây là một nam tử trẻ tuổi, mặc giáp nhẹ màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, đường nét ngũ quan rất sâu. Gloria. Đơ Sa đã nhận ra nam tử này, chính là Long Cốc trưởng lão, thực lực đã đạt đến bán thần trung đoạn, Bất quá vừa rồi Glorias là trong lúc vội vã bất đắc dĩ nắm lấy mũi kiếm, lực lượng không kịp thi triển đầy đủ, lòng bàn tay chảy ra máu tươi, nếu như hắn không phải thân thể thánh long cường độ cực cao, cái bàn tay này rất có thể đã đứt gãy. Glorias phản ứng cực nhanh, không đợi thâm nguyên lĩnh chủ một lần nữa phát lực. Nắm đấm nhanh chóng đánh trúng vào ngực đối phương, một quyền này ẩn chứa lực lượng mạnh mẽ của bán thần trung đoạn, ngực của thâm nguyên lĩnh chủ lập tức xuất hiện một lỗ thủng. Toàn bộ thân hình lập tức vỡ vụn ra, tiêu diệt thâm nguyên lĩnh chủ này, Glorias thân hình khẽ động, hai tay hóa thành vô số bóng chồng, dưới công kích nhanh và mạnh, tên thâm nguyên lĩnh chủ bị đứt tay kia cũng bị bước theo gót đồng bạn, cẩn thận. Đơ xa thanh âm truyền đến, Glorias trong lòng đồng thời sinh ra báo động, thân hình nhoáng một cái. Biến mất ở chỗ cũ, lần nữa xuất hiện, ngân giáp trên ngực đã nứt ra một lỗ hổng lớn. Ẩn hiện vết máu. Phía trước lại xuất hiện ba tên tinh anh thâm nguyên lĩnh chủ, một tên là bán thần trung đoạn thực lực, còn có hai tên là bán thần sơ đoạn, ba tên thâm nguyên lĩnh chủ này đều là sinh lực quân lúc sau mới tới. Lực lượng tuyệt không phải hai tên thâm nguyên lĩnh chủ ác chiến cả đêm vừa rồi có thể so sánh, Glorias trong lòng khẽ động. Bay xuống chiến trường phía dưới, ba tên thâm nguyên lĩnh chủ đuổi sát không buông, liệt diễm ma nữ lao tới trong không trung càng ngày càng nhiều. Các long tộc hơi thở dần dần bắt đầu đè nén không được rồi. Vừa lúc đó, Đơ Sa chợt nghe được tiếng nổ kỳ dị, giống như thanh âm máy móc gì đó, quay đầu nhìn lại, phía sau là một mảng đông nghìn nghịt, thân hình cự đại. Phát ra quang mang kim loại, chỉnh tề mà phi hành trên không trung. Đội hình tổ thành phản phất một tòa thành bảo cự đại di động, cấu trang chiến ngẫu. Đơ Sa âm thầm bảo hộ tinh linh công chúa đã từng nhìn thấy loại cơ khí chiến tranh cự đại này ở Kim Diệu lãnh địa. Không ngờ được cư nhiên lại ở chỗ này trông thấy, những thứ này là quân đội ma giới, nhớ đến lúc ấy ma tộc thả ra hơn 1.000 cổ cấu trang chiến ngẫu, đã khiến cho liên quân nhân loại khủng hoảng, mà trước mắt số lượng những chiến ngẫu này. Ít nhất là hơn vạn, đây mới là lực lượng chân chính của ma giới, nếu như lúc ấy ở Kim Diệu lãnh địa liền phái ra những cấu trang chiến ngẫu này, vừa nghĩ tới đây, những long tộc đó đã triệt thoái, cấu trang chiến ngẫu phát động công kích với liệt diễm ma nữ. Phương thức công kích của chúng giống như trong ma pháp du hí, đầu tiên là loại phi đạn viễn trình gì đó, uy lực phi đạn tương đối kinh người, sau khi kích trúng liệt diễm ma nữ phát sinh bạo tạc dữ dội, cho dù là thân thể của ma hoàng cấp cũng không cách nào chống cự, mấy tên đồng bạn ở phụ cận cũng trong nháy mắt bị nổ tan tành. Trận hình cấu trang chiến ngẫu bày ra rất được chú ý, có thể chia làm 3 tổ thay phiên tiến hành phát xạ, toàn bộ thiên không đều đang rung động, hỏa diễm. Huyết sắc hào quang trong khói lửa cùng chấn động mãnh liệt nhanh chóng giảm đi, quy lực của loại công kích quần thể này để cho Đơ Sa thầm líu lưỡi, dù là quốc độ cấp cường giả, dưới sự oanh tạc mãnh liệt mà luân phiên như thế, chỉ sợ cũng sẽ thịt nát xương tan đi. Lực chú ý của nàng lập tức chuyển qua chiến đấu giữa Glorias và ba tên thâm nguyên lĩnh chủ phía dưới, Glorias một mực không có liều mạng, mà là không ngừng trốn tránh vòng quanh, tự hồ có thể tránh chính diện tác chiến, ba tên thâm nguyên lĩnh chủ đuổi sát. Có một tên bỗng nhiên chấn động, bị một đạo điện quang xẹt ngang đánh trúng. Quy lực một đạo điện quang này cực đại, cho dù là Đơ Sa tinh thông phong hệ ma pháp, cũng tự than không bằng. Thâm nguyên lĩnh chủ bị điện quang đánh trúng toàn thân cháy đen một mảnh, từ không trung rơi thẳng xuống, không đợi rơi xuống đất, đã bị điện quang liên tiếp bay tới đánh trúng, hung hăng mà nện lên trên mặt đất trong thâm nguyên đại quân. Trên không ngay sau đó lại xuất hiện một phiến mây đen do năng lượng ngưng tụ, mây đen trút xuống vô số điện quang. Tất cả thâm nguyên sinh vật trong phạm vi đều biến thành than khét, thổ địa bị nóng chảy ngưng kết, thân thể của thâm nguyên lĩnh chủ kia chịu điện quang kia cuối cùng tan thành mây khói. Đơ Sa kinh ngạc mà nhìn thân ảnh khổng lồ dùng siêu cường thiểm điện chi lực đánh chết một bán thần sơ đoạn thâm nguyên lĩnh chủ kia, thốt ra, Titan cự nhân, hơn nữa còn là bán thần cấp Titan. Lấy lịch duyệt của nàng, tự nhiên biết loại cự nhân này tồn tại ở đảo Bạo Phong, nhưng chưa từng nghe nói có bán thần tầng thứ Titan, càng không cách nào tưởng tượng. Titan cự nhân xưa nay khó gần cư nhiên sẽ đến chi viện Lam Diệu đế quốc, là bởi vì long tộc, hay là bởi vì ma giới. Sau một khắc, vô số điện quang đồng thời lập lòe, xen lẫn từng đoàn phong bạo thét giận, đến từ những Titan cự nhân xếp hàng chỉnh tề kia, ít nhất cũng có hơn 1.000. Titan cự nhân thiểm điện cùng phong bạo thiên phú hết sức kinh người, giống với hơn 1.000 khẩu ma tinh pháo đồng thời khai hỏa, thâm uyên đại quân đông nghịch lập tức tan rã. Nháy mắt xuất hiện mảng trống lớn, huyết hồng đã vọt lên đầu tường cũng bị từng mảng ống ánh thay thế, lúc nhìn kỹ, là từng đầu ma thú cỡ trâu nước, toàn thân ống ánh, phản phất thủy tinh đúc thành, sự hung hãn của loại ma thú này, không chút nào thua kém Thâm Uyên quái vật xâm nhập đầu tường cùng nội thành nháy mắt đã bị quét sạch hoàn toàn. Một màn này để cho Renby cũng kinh ngạc đến ngây người, càng nhiều hơn là bất ngờ, vô ý thức quay đầu lại, chỉ thấy phía sau là một mảng ống ánh mênh mông vô bờ, còn có rất nhiều thân ảnh khổng lồ cùng thân ảnh nữ tính phiêu phù trong không trung. Nguyên lai chủ lực viện quân chân chính cũng không phải Long tộc, mà là những đội quân cường đại chưa từng bao giờ trông thấy này. Chương 1232, triệt. Màn đêm lần thứ hai giáng lâm, Lam Diệu đế đô, Phanxidian, ban ngày bị ánh thành màu máu Thiên An đã dần dần khôi phục, kéo dài hai ngày một đêm chấn động cũng quy phụ yên tĩnh, hết thảy thi thể đã bị thanh lý hết sạch, trong không khí như trước tràn ngập gây mũi mùi máu tanh, phía tây tường thành đã biến thành ngói vỡ tường đổ, tường thành ở ngoài thổ địa tàn tạ khắp nơi, chỉnh thể độ cao tựa hồ giảm xuống mấy mét sâu, có thể thấy được trước đó chiến đấu là làm sao kích liệt. Trên mặt đất, trải rộng động lại ảm màu đỏ nham thạch, phản phất là làm lạnh giông tương, còn có thật nhiều là kỳ quái long lanh đồ vật, nhìn qua như một loại nào đó tinh thể. Lan Bix đứng thẳng ở tàn tạ trên tường thành, ngắm nhìn đế đô lấm ta lấm tấm ánh đèn, dường như rọi sáng hắc ám ngôi sao, thiếu một chút, nàng liền không nhìn thấy những này ánh đèn, thiếu một chút, những này ánh đèn liền hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này. May mà, vực sâu đại quân, thực đã đều bị tiêu diệt, chính là diệt sạch. Trong chiến đấu, ngoại trừ Long tộc cùng kỳ dị quân đội ở ngoài, Quang Minh giáo hội viện quân cũng tới rồi. Lần này phái tới chính là hai cái quân đoàn, một cái là Thương Lôi Chi Điện thần điện kỵ sĩ quân đoàn, cầm đầu đã từng được khen là Tật Phong kiếm thánh Pasaden bên trong, hiện tại Pasaden bên trong đã là siêu giai cường giả. Một cái khác là lấy quan hệ ma pháp sư làm chủ mục sư quân đoàn, do thánh nữ Odora đệ tử Miranda xuất lĩnh. Thế nhưng, chân chính thay đổi chiến cuộc, vẫn là cái kia một nhóm lớn không rõ lai lịch kỳ quái quân đội. Vực sâu quái vật cũng không giống như là binh lính bình thường, không thể cứu vãn hoặc là thủ lĩnh sau khi chết, sẽ sĩ khí giảm nhiều thậm chí bất chiến mà hội. Dù cho là chỉ còn cuối cùng một con quái vật, như trước hào không sợ chết địa vọt lên, này chính là tối làm người sợ hãi. Chỉ có đích thân thể nghiệm qua, mới biết loại kia đáng sợ. Nguồn truyền phun.vn, ở viện quân chạy tới sau, vực sâu đại quân lại phát động quy mô đáng sợ hơn xung phong, cuối cùng vẫn là bị những kia kỳ quái quân đội đánh bại. Đương nhiên, cái kia nhánh quân đội cũng trả giá tương đối lớn đánh đổi. Lúc này, Antos đi tới Lan Bix trước mặt, nói nhỏ vài câu. Lan Bix trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, gật gù, xin mời hắn lại đây. Không lâu, một cái nam tử đi tới Lan Bix trước mặt, hành lễ nói, xin chào bệ hạ, nếu như ta nhớ tới không sai, ta ở thánh đường thấy quá ngươi một lần, tên của ngươi gọi là Lucio, là thánh đường ngoại vi quản sự, còn giống như là Bennett đề cử. Lucio hơi kinh ngạc, thực sự là vinh hạnh, không ngờ rằng ta như vậy tiểu nhân vật lại có thể bị bệ hạ có thể nhớ kỹ, tiểu nhân vật. Lan Bix lắc đầu một cái, cười khổ nói, Lucio các hạ nói giỡn, đúng là ta hẳn là xấu hổ. Có như vậy một vị dị giới nằm vùng ở dưới mí mắt, lại không biết gì cả. Vừa nãy Antos nói cho ta, cứu vớt đế đô quân đội lại đến từ ma tộc thì, ta trong lòng chỉ có chấn động hai chữ. Lucio lần này xác thực lập xuống đại công, nếu như không phải hắn dẫn đường, luyện kim đại quân không nhanh như vậy chạy tới Lam Diệu đế quốc. Ở trên đường, vừa vặn đụng phải Long Chi Cốc viện quân, Gero Acer ở Bạo Phong Chi đảo cùng Trần Duệ không đánh nhau thì không quen biết. Cùng Titan thủ lĩnh Nga Khắc Alok cũng coi như là người quen cũ, vừa vặn hợp binh một chỗ, bệ hạ là đánh giá cao ta đúng là cái tiểu nhân vật, chỉ bất quá là phụng chủ nhân mệnh lệnh, dẫn dắt này chi thượng cổ quân đội đến đây trợ giúp mà thôi, chủ nhân của ngươi là ma giới vị nào nữ hoàng bệ hạ? Lan Bix nhíu nhíu mày, chỉ có khổng lồ đế quốc mới có thể ủng có cường đại như thế quân đội, hơn nữa bởi vậy nhìn ra, ma giới sức chiến đấu vượt xa dự tính. May mà Kim Diệu lĩnh địa trận chiến đó không có tiếp tục đánh. Nói đến đề tài, Lucio trong mắt dâng lên một luồng tự hào vẻ mặt, nói rằng, chủ nhân của ta cũng không phải ma giới nữ hoàng. Nói như vậy đi, ba vị nữ hoàng đều là thê tử của hắn, là vị kia Gil, điện hạ. Lan Bix ăn một y, nàng đối với ma giới một ít tình huống căn bản cũng không xa lạ gì, bất quá, lần này xem như là tin tức lạc hậu, Kim Diệu lĩnh địa một trận chiến sau. Lam Diệu đế quốc ngành tình báo lập tức chiếm được tương quan tin tức, nhưng bởi Lan Bix nhất quán yêu cầu, vì lẽ đó ngành tình báo cũng không hề tùy tiện đăng báo, mà là thông qua nhiều lần xác định cùng xác minh, cuối cùng xác định Gil chính là từng ở thánh tử sắc phong trên cung điện tử vong Atua hoàng tử. Lúc đó người chứng kiến đều là các quốc gia thủ lĩnh, bị giáo hội rơi xuống lệnh cấm khẩu, Chờ đến xác nhận tình báo xuất hiện ở Lambis trên bàn thì, Lambis hết thảy tinh lực đã toàn bộ đặt ở mới ra xuất hiện vực sâu quái vật mặt trên. Theo chiến sự khẩn cấp, Lambis căn bản không có thời gian đi xử lý những chuyện khác vụ, dù sao đây là quan hệ đến toàn bộ Lam Diệu đế quốc tồn vong đại sự. Trên thực tế, Gil chỉ là một cái dùng tên giả mà thôi, chủ nhân cũng coi như là bệ hạ bạn cũ. Bạn cũ. Lambis bỗng nhiên nghĩ đến trăng non tế trên một cái nào đó tình cảnh, còn có cái kia bị Raphael nhìn thấu, ma tộc. Trong lòng mơ hồ sinh ra một loại dự cảm, bệ hạ hẳn còn nhớ chén thánh đi. Lucio chứng thực Lambis trong lòng giả thiết, không do chấn động mạnh, ngươi là nói, Gil là. Hắn, ma giới tam đại nữ hoàng duy nhất trượng phu, ma giới sau lưng chân chính người trưởng khống, dĩ nhiên là cái kia suýt chút nữa thành vì là chồng mình nam nhân. Cái kia chính mình vì quyền vị mà đức nhiên từ bỏ Long Hoàng đế quốc tam hoàng tử, Lambis có loại mạc danh cay đắng cảm giác, lấy người đàn ông kia sức mạnh cùng tính cách, cùng ma giới tam đại nữ hoàng hôn nhân, không phải chỉ là lợi ích quan hệ đi, tại sao những nữ nhân kia, có thể ở nắm giữ quyền lực đồng thời, còn nắm giữ ái tình. Lúc trước cho rằng muốn đối mặt tử vong một khắc đó, nàng vẫn là trước nay chưa từng có kiên quyết, hiện tại một lần nữa, hoặc một lần, có chút vốn cho là thả xuống đồ vật, rồi lại hiện lên ở trong lòng, nàng là một vị nữ hoàng, dù sao cũng là một người phụ nữ, bất quá chuyện đến nước này, những ý nghĩ này đều không có ý nghĩa. Lambis thu hồi tâm tư, than thở, đây là một bí mật, bất quá, ngươi nếu có thể đối với ta nói ra, tin tưởng người biết đã rất nhiều đi. Chủ nhân ở Kim Diệu lĩnh địa, ở Long Hoàng đế quốc rết trước mặt bệ hạ lượng sáng tỏ thân phận, ngăn trở song phương chiến tranh. Lambis nghĩ đến ở Ngân Nguyệt Tiên Đô Gabriel cùng Raphael lại muốn liên thủ mới dám cùng Arthur chống lại, không do gật đầu nói, cũng khó trách, hiện tại hắn có thực lực. Đã không cần kiên kỵ bất luận người nào, Lucio các hạ, thỉnh chuyển đạt ta đối với điện hạ cứu viện biểu thị tối chân thành cảm tạ. Năm đó, Arthur cùng Minh Châu công chúa hôn nhân phong ba không người không biết, Lucio tất nhiên là rõ ràng, cũng không biết chủ nhân đến cùng cùng vị này nữ hoàng có còn hay không không muốn người biết cút mắt, không thì ra nắm, thâm cúi chào. Sandro đi tới, bên cạnh còn có một nam một nữ, chính là lần này Quang Minh Thánh Sơn viện quân đại biểu, Pasaden bên trong cùng Miranda, Lambis đối với hai người hơi nghiêng đầu hành lễ, Pasaden bên trong đại nhân, Miranda tiểu thư, lần này nhờ có các ngươi. Pasaden bên trong lắc đầu một cái, thở dài một tiếng, bệ hạ nói như vậy là để chúng ta không đất dung thân, chúng ta đối với vực sâu sức mạnh phỏng chừng thiếu nghiêm trọng, xác thực không phát huy tác dụng gì, chỉ cần vị này các hạ không chê chúng ta vướng bận là được. Thần điện kỵ sĩ quân đoàn đối với vực sâu có nhất định khắc chế thuộc tính, nhưng này chọn người mấy ở toàn bộ vực sâu trước mặt đại quân liền nhét không đủ để nhét kẻ răng, đúng là mục sư quân đoàn ở trị liệu thương binh phương diện phát huy kỳ hiệu. Lucio trước đây chỉ là cái tối khổ bức lính đánh thuê, nơi nào nghĩ đến có một ngày sẽ cùng Pasaden bên trong, Lambis như vậy đại nhân vật như vậy trò chuyện, bất quá hắn hiện tại đại biểu chính là Trần Duệ mà không phải mình, vì lẽ đó sống lưng rõ ràng cứng rắn rất nhiều, chỉ là không kiêu ngạo cũng không tự ti địa đối với Pasaden bên trong khẽ mỉm cười, đại nhân quá khen, ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc mà thôi. Lambis gật gù, bất luận chờ báo phương nào thế lực, ba vị ân tình ta ghi nhớ. Tương lai nhất định có báo lại, bệ hạ không cần khách khí. Pasaden bên trong than thở, nơi này có một cái tin tức xấu, ở chúng ta cùng vực sâu khổ chiến đồng thời, vực sâu mặt khác hai nhánh quân đội đã hủy diệt Kham Tư Thành, Thịnh Ma Thành, hiện tại đã xâm nhập Lỗ Ba Vương quốc. Tư tình báo phân tích, cái kia hai nhóm vực sâu đại quân số lượng, không thua kém một chút nào chúng ta vừa nãy đối mặt, cái gì? Lambis chấn động, vực sâu đại quân lại là quân chia thành ba đường. Có thể cười chính mình nguyên bản còn tưởng rằng đã đánh tan vực sâu chủ lực, Kham Tư Thành, Thịnh Ma Thành là Lam Diệu đế quốc Tây Bắc thành thị, toàn bộ Lam Diệu đế quốc bằng đã bị hủy hơn nữa. Miranda mở miệng, chiến đấu mới vừa rồi bên trong, chúng ta đã kiến thức bệ hạ anh dũng, nhưng hiện tại xác thực không phải cậy mạnh lúc, vực sâu đại quân số lượng vượt xa tưởng tượng, ta kiến nghị, bệ hạ hẳn là cấp tốc làm tốt rút đi Phansidian chuẩn bị, không chỉ có là vì chính mình, cũng vì đế đô dân chúng. Lambis trầm mặt lại, nàng rõ ràng, kỳ thực Pasaden bên trong lời giải thích đã rất uyển chuyển, vừa nãy trận chiến đó hầu như phá hủy Phansidian hết thảy phòng bị công sự cùng sức mạnh, nếu như lại tới một lần nữa như vậy tiến công, cho dù có ma giới quân đội trợ giúp, cũng không cách nào bảo vệ. Thế nhưng, nàng này một lui lại, toàn bộ Lam Diệu đế quốc cũng cơ bản bằng diệt vong, vực sâu bọn quái vật quá mạnh mẽ,

Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.